Khúc Hoàng Bắc cẩn thận mà giải thích giới thiệu, không hề có vẻ bất luận cái gì không kiên nhẫn. Kia trực tiếp bán cho các ngươi, ngươi tính toán ra cái gì giới vị? Tần Tố Vân hai mắt híp lại, sang năm 3 tháng nàng chỉ sợ là chờ không kịp, hơn nữa khi đó rất nhiều đồ vật đều sẽ giá hàng đại trướng, tiền cũng liền trở nên không đáng giá tiền. Mấy năm trước ở Hồng Kông sổ thẻ BS bán đấu giá quá một cái thanh càn long phấn thanh men gốm phù điêu chạm rỗng trưởng cổ gan bộ bình, đánh ra lúc ấy 1.470 vạn giá cao. Khúc Hoàng Bắc cũng không nói thẳng cấp nhiều ít giới, ngược lại cùng Tần Tố Vân nói lên phía trước cùng cái này đồ sứ cực kỳ tương tự đồ cổ. Xanh thấm men gốm vì thượng, màu xanh da trời men gốm vì quý, nhưng là ở bán đấu giá quá tần trung, trừ bỏ khổng tức lam đồ sứ sẽ giá cả hơi cao. Mà mặt khác lam men gốm đối lập thanh men gốm, thường thường là thanh men gốm giá cả càng cao. Hơn nữa cái kia trường cổ bình thủ công muốn càng tinh xảo, lớn hơn nữa một chút, gần nhất lại có tài chính nguy cơ. Tân tiểu thư, cái này lam men gốm Xuân Bình muốn bán ra 1.470 vạn giá cao có thể là không có gì biện pháp, chúng ta nhà đấu giá cung cấp không ra như vậy cao giá cả. Một ngụm giới, 780 vạn chúng ta hãn hải nhà đấu giá thu. Khúc Hoàng Bác cười cực kỳ thành khẩn. 780 vạn. Này so với trước kia nàng nghe kia hai cái lao thái thái nói 128 vạn còn muốn phiên vài lần a. Một ngụm giới 880 vạn, ta liền bán cho các ngươi. Cưỡng chế trụ đáy lòng nhảy lên mừng như điên chi tình, Tần Tố Vân thanh âm khàn khàn trầm thấp, nhìn không thấy đáy mắt lại là mang theo kích động quan mang. Thành giao. Khúc Hoàng Bác giải quyết dứt khoát. Khúc Hoàng chết trên người cũng không có như vậy nhiều tiền mặt, Tần Tố Vân đi theo đối phương đi tới bác cổ trai, từ cửa sau tiến vào, nàng mới biết được nguyên lai này bác cổ trai thế nhưng là hãn hải nhà đấu giá kỳ hạ một cái công ty con. Tần Tố Vân dương mắt nhìn quét bốn phía bác cổ trai bên trong ẩn nấp phòng, nàng đều bắt đầu hoài nghi ở cảnh trong mơ những cái đó người qua đường trong miệng theo như lời, bị Tào Thục Vân hai vợ chồng hại mua sắm phòng phẩm. Lại thuệ nhãn thức châu làm kia hai người hối thanh ruột người, chính là trước mắt Khúc Hoàng chết. Tưởng tượng đến chính mình có khả năng là đoạt đi rồi đối phương cơ duyên, Tần Tố Vân sắc mặt khác hẳn, có chút trột dạ, ánh mắt cũng không dám lại hướng Khúc Hoàng chết trên người đi. Chỉ có thể dưới đáy lòng âm thầm đối trước mắt người này nói tiếng xin lỗi. Đến là Khúc Hoàng chết lúc này làm thành một cọc sinh ý, tâm tình thực hảo, cười tủm tỉm mà hướng về phía Tần Tố Vân nói. Bác cổ trai thường xuyên thu mua đồ cất giữ, đưa hướng hãn hải nhà đấu giá, cái này lam men gốm phù điêu chạm rỗng Xuân Bình xem như công ty mua đồ vật, từ nơi này ghi khoản tiền nhất thích hợp. Ở phía sau phòng, trừ bỏ Tần Tố Vân phía trước nhìn đến trung niên chủ quán bên ngoài, còn có một cái tóc có chút hoa dâm mang theo mắt kính lao giám định sư, đem bao ni lon lam men gốm Xuân Bình lấy ra tới làm lao giám định sư lại lần nữa xem qua. Trải qua lão giám định sư cùng Khúc Hoàng chết hai người gật đầu, trung niên chủ quán liền đem phía trước nói tốt 880 vạn chuyển tới Tần Tố Vân thẻ ngân hàng thượng, thuận tiện khách sáo hai câu. Không nghĩ tới tiểu cô nương cũng là cái người thạo nghề, nháy mắt công phu, liền lộng kiện bảo bối, thật sự bội phục bội phục. Trung niên chủ quán hiển nhiên còn nhớ rõ chính ngọ khi cái này nói muốn ở chính mình trong tiệm tùy tiện nhìn xem tiểu cô nương. Tuy là Tần Tố Vân mới vào xã hội đã nhiều năm, da mặt trở nên rắn chắc rất nhiều, cũng bị lời này khen mặt đỏ. Hơn nữa nàng đối với Khúc Hoàng chết luôn có loại hư cảm giác, cầm tiền cũng không nhiều lắm đãi, trực tiếp lái xe trở về nhà. Vì tránh cho đối diện Tào Thục Vân hai vợ chồng chú ý, nàng vẫn như cũ là thật cẩn thận từ cửa sau rời đi. Hiện giờ tiền hóa thanh toán xong, thứ này phải chờ tới sang năm ba nguyệt mới có thể bán đấu giá, chờ cho đến lúc này. Mặc dù là Tào Thục Vân hai vợ chồng ở thành phố Vân Hải có lại đại bản lĩnh, nàng từ lâu rời đi, không sợ đã. Rời đi đồ cổ chợ, về đến nhà, Tần Tố Vân mới cảm thấy chính mình trong bụng trống chân như, đói khát vô cùng, về nhà tùy tiện lộng cái ớt xanh xào thịt. Tần Tố Vân đắn đo hảo thời gian liền đi sủng vật chợ xem kia hai chỉ tiểu gia hỏa. Tần Tố Vân không quá sẽ đặt tên, nhìn mèo đen kia một thân du quang tỏa sáng hắc mau. Lại nhìn bên cạnh cái kia vẫn luôn hướng nàng riêu đuôi còn gọi đại hắc, quyết định cấp này chỉ miêu đặt tên kêu đậu đen. Cùng đại hắc, đậu đen đồng thời ở tại bệnh viện thú cưng, còn có mặt khác không ít bị thương động vật, chúng nó đều bị phân biệt nhốt ở từng người lồng sát, cũng không biết có phải hay không Tần Tố Vân ảo giác, nàng tổng cảm thấy hai ngày này động vật duyên đích xác hảo không ít, so với khi còn nhỏ bị ngỗng đuổi theo đuổi ghét bỏ bộ dáng, nàng tựa hồ mơ hồ cảm thấy. căn nhà này không ít tiểu động vật đều mắt trông mong nhìn nàng, hy vọng nàng có thể tiến lên sờ sờ. Bất quá nhìn phòng trong một góc kia chỉ hướng nàng riêu đôi vui vẻ hợp kỳ khi. Tần Tố Vân lại có chút không quá xác định nghĩ nghĩ, ân. Đại khái là này đó sủng vật bản thân đều là nhân loại chăn nuôi, cho nên tương đối thân nhân đi. Thời gian thực mau qua 3 ngày, Tần Tố Vân liền đem đại hắc đậu đen đóng gói mang về nhà, đem chúng nó đặt ở xếp sau trên chỗ ngồi. Tần Tố Vân mở ra SUV trở về nhà, trước tiên làm tốt chuẩn bị, nàng cũng không đến mức đặc biệt vội, đem chúng nó an trí ở phía trước chuẩn bị cho tốt phòng, cấp chậu điền hảo nước trong. Đại hắc đậu đen bởi vì đánh nhau bị trọng thương, ở chung vài ngày sau, thân là quân khuyển đại hắc nhưng thật ra không hề mang thù, nó đại khái là biết chính mình về sau, liền phải cùng trước mắt này chỉ mèo đen cùng nhau sinh sống, vì thế thỏ lại gần muốn cấp mèo đen liếm liếm mao. Chỉ tiếc đậu đen kéo dài miêu mễ luôn luôn cao lãnh ngạo kiểu, hơn nữa trên bụng bị chỉ cẩu miệng vết thương còn ở đau đớn, căn bản không có hứng thú cùng này lang khuyển làm bộ khanh khanh ta ta, trực tiếp một móng vuốt không chút khách khí hồ ở cẩu trên mặt, liếc đại hắc cẩu liếc mắt một cái, nhảy tới bên cạnh Tần Tố Vân sớm đã chuẩn bị tốt nhà cây cho mèo thượng, nằm sắp xuống nghỉ ngơi. Nhìn đại lang khuyển vẻ mặt ủy khuất, Tần Tố Vân cũng rất là bất đắc dĩ. Đáng thương vô cùng bộ dáng. Tần Tố Vân rất là buồn cười sờ sờ đầu của nó, thấy này chỉ đại lang khuyển thực vui mừng cọ chính mình lòng bàn tay, cái đuôi riêu bay nhanh. Tần Tố Vân theo bản năng đôi tay nâng đại hắc đầu hôn hôn, kia động tác lại đặt trước ngực ngọc bài thượng động tác hợp hai là một, một tiểu đoàn trắng xóa xương mù lại một lần ngưng tụ ở Tần Tố Vân trên khẩu ngọc bài trước, cùng lần đầu tiên gặp được đầu đen miêu khi giống nhau, chỉ là kia một bộ phận mắt thường hoàn toàn không thể thấy xương mù lúc này đây lại là một phân thành hai. Phân biệt chui vào đầu đen cùng đại hắc miệng vết thương, mà mặt khác một bộ phận xương mù lại là lại lần nữa. Ngưng tụ thành đáy nước treo ở ngọc bài thượng, giọt nước chảy xuống, tích ở Tần Tố Vân trên cổ. Đột nhiên xuất hiện lạnh lẽo giọt nước cảm, đống nhiên đem Tần Tố Vân hoảng sợ. Nàng thậm chí ở chóp mũi nghe thấy được một cổ nhàn nhạt lan hương. Bảy nguyệt thời tiết cực kỳ nóng bức, thậm chí từ sủng vật chợ trở về, nàng trên người đều còn mang theo hơi hơi thời tiết nóng. Nhưng này một giọt bỗng nhiên xuất hiện lạnh lẽo, làm nàng nháy mắt toàn thân thời tiết nóng tiêu hết. Một cổ nói không nên lời thoải mái cảm bỗng nhiên xuất hiện. Nhưng tâm lý lại phảng phất kinh đào trục ngạ. Tần Tố Vân động tác hơi cường, hít sâu một hơi, chậm rãi cúi đầu nhìn về phía chính mình cổ. Lúc này trên cổ treo kia khối ngọc bài thượng, không ngờ lại là ngưng tụ ra tích giọt xương. Tròn vo tinh ánh dịch thấu giọt xương ở ngọc bài khe ránh lan lột, theo khe ránh lại lần nữa tích ở nàng trên cổ. Phảng phất như là mùa đông phơi thiên dương giống nhau ấm rào rạt thoải mái cảm, lại lần nữa rung mánh vào trong cơ thể. Nay kỳ dị một màn, theo bản năng lệnh Tần Tố Vân nuốt nuốt nước miếng, kinh hại không thôi. Nàng chẳng lẽ là xuất hiện ảo giác? Tần Tố Vân thấp thỏm bất an, giơ tay sờ hướng trên cổ ngọc bài khe hở còn mang theo rõ ràng vết nước, dính ở đầu ngón tay thượng, chỉ có một tiểu than, nhưng lúc này đây không đợi này xương sớm thấm vào Tần Tố Vân trong cơ thể. Bên cạnh như hổ rình mồi nhìn chằm chằm giọt xương đại hắc, bỗng nhiên rối lưới, một ngụm liếm hết Tần Tố Vân đầu ngón tay với nước. Cái đuôi càng là so với trước còn muốn riêu vui sướng. Kia vui sướng biểu tình, phảng phất làn nếm tới rồi vô thượng mỹ vị, hương phấn vô cùng. Không bao lâu, Tần Tố Vân thế nhưng phát hiện, đại hắc trên người nguyên bản có chút thô ráp lông tóc lại là trở nên càng thêm nhu thuận ánh sáng. Ngay cả phía trước trên người vài đạo dữ tợn vết sẹo. Tựa hồ cũng trở nên hào lên, có một đạo vết sẹo thế nhưng bắt đầu rất vậy. Miêu, miêu, miêu. Đầu đen thấy thế cũng từ nhà cây cho mèo thượng nhảy xuống tới, cọ tới rồi Tần Tố Vân bên cạnh, đáng thương hề hề hướng nàng làm nũng, nghề hà trên cổ vòng cổ trống liếm quá lớn, này động tác làm ngược lại có chút chẳng ra cái gì cả, thập phần khôi hài. Đây là cái gì? Có thể lệnh người miệng vết thương nhanh chóng ngọc lộ. Tiên lộ. Vẫn là Quan Âm Bồ Tát Ngọc Tịnh Bình Dương Chi Cam Lộ. Nhìn đại hắc đậu đen cực độ chờ đợi hành động, cùng trên người kia nhanh chóng khôi phục miệng vết thương, Tần Tố Vân cảm thấy chính mình có điểm như là đang xem thượng cổ thần thoại chuyện xưa, bất quá tận thế thiên thai đều phải tới, thần thoại chuyện xưa xuất hiện hẳn là cũng thực bình thường đi. Nàng tuy rằng không rõ thứ này đến tột cùng là cái gì, nhưng là này rõ ràng chính là thứ tốt, động vật trực giác luôn là so nhân loại càng chuẩn. Nếu không chúng nó hai cũng liền sẽ không sôi nổi thấu tiến lên đây, mắt trông mong lộ ra khát vọng. Thấy vậy tình hình, Tần Tố Vân tựa hồ mơ hồ minh bạch,

lại là thái độ khác thường, trực tiếp lắc đầu về phía sau thối lui, hoàn toàn không giống như là ngày hôm qua như vậy liếm mặt, tiến lên lấy lòng nàng bộ dáng, mà một bên đậu đen càng là trực tiếp nhảy tới nhà cây cho mèo đỉnh điểm, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm nàng trong tay kia một giọt màu xanh lục ngọc lộ. Xem đại hắc đậu đen bộ dáng này, là ngốc tử đều biết này một giọt ngọc lộ có vấn đề. Hơn nữa khẳng định còn không thể ăn. Tần Tố Vân có chút vò đầu bứt tai, nàng thật sự là không biết thứ này có ích lợi gì, bất quá nếu là ngọc bài ngưng tụ ra tới, hẳn là cũng là thứ tốt đi. Chẳng lẽ là cho thực vật dùng? Rốt cuộc thứ này là dựa vào thực vật ngưng tụ ra tới nha. Túi đầu nhìn trên tay trái nhiều thịt bồn hoa, Tần Tố Vân đem ngọc bài thượng kia tích ngọc lộ thật cẩn thận tích ở nhiều thịt thượng. Chỉ thấy nguyên bản cái loại này bất quá hai ngón tay chiều cao nhiều thịt, thế nhưng bỗng nhiên thoát ra 20-30 cm. Hơn nữa nguyên bản màu xanh lục phiến lá, lại là nháy mắt trở nên lửa đỏ. Một cổ thực vật đặc có thanh hương mạn bố ở chóp mũi, Tần Tố Vân nuốt nuốt, quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Ngày hôm qua đại hắc đậu đen miệng vết thương tuy rằng trực quan, nhưng lại xa không có hiện giờ tới chấn động. Đại hắc đậu đen miệng vết thương. Tần Tố Vân lại một lần ngây ngẩn cả người. Nàng vừa rồi quá hưng phấn, cũng không tưởng nhiều như vậy, hiện tại lại xem một cái, đại hắc cái kia nguyên bản bị thương, nhìn có chút quẹ tả chân sau, hiện đã hoàn toàn rất tốt, căn bản nhìn không ra phía trước bị thương bộ dáng, mà đầu đen bụng còn dán băng gạc miệng vết thương, càng là hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một khối bị tạo mao hồng nhạt cái bụng, mà kia khối nguyên bản bao vây lấy băng gạc, sớm không biết bị ném tới rồi địa phương nào. Đem trên tay kia buồn nhiều thịt đặt ở trên mặt đất, Tần Tố Vân giơ tay đem đại hắc đậu đen trên người dính một ít băng gạc gì đó tất cả đều hủy đi xuống dưới, lại nhìn kỹ thấy bọn nó miệng vết thương, nàng cảm thấy chính mình đánh giá không bao giờ yêu cầu mang chúng nó hai đi bệnh viện thú cưng đổi dược, nếu là bệnh viện bác sĩ phát hiện chúng nó hai miệng vết thương tốt nhanh như vậy, phỏng chừng sẽ có phiền toái. Nhẹ nhàng bóc đại hắc bịt mắt, miệng vết thương tuy nói đã khép lại, nhưng nó mí mắt nhưng vẫn gục xuống, rốt cuộc không mở ra được. Nhìn đến này, Tần Tố Vân nhìn lúc này còn mang theo bịt mắt đại hắc không cấm có chút hối hận, nếu là nàng trước tiên phát hiện này ngọc bài chung bí mật, có phải hay không đại hắc mắt phải cũng có thể giữ được, không cần khai đao cắt bỏ. Tần Tố Vân mím môi, bất thình lình xông lên trong lòng ấy náy cảm, làm nàng nguyên bản hưng phấn cảm bị hòa tan không ít. Trầm mặc qua đi, Tần Tố Vân quyết định đứng dậy trước cấp này hai cái tiểu gia hỏa uy điểm ăn, lại đi ra ngoài mua hoa lan trở về thử xem. Này buồn thực vật mọng nước đều tốt như vậy dùng, cùng ngọc bài thượng đồng dạng điêu khắc ra tới hoa lan, hẳn là càng là bất phàm mới đúng. Nhưng nàng mới vừa đứng lên, chuẩn bị đem kia buồn nhiều thịt lấy về đi đặt ở ban công thời điểm, kia buồn thực vật mọng nước đã bị đại hắc đậu đen xé thành hai nửa, trực tiếp cắn nuốt, kia ăn ngấu nghiến bộ dáng, một chút thương cảm cảm xúc cũng không có. Tần Tố Vân, nàng cảm tình này hoàn toàn chính là bạch lo lắng, tự mình đa tình. Này nha chính là hai cái ngốc bạch ngọn. Thực vật mọng nước mát lạnh hương khí, ở chóp mùi bốn phía, nghe liền lệnh người tần sinh thỏa mãn, này so nàng phía trước phùng ở trong tay khi, người được muốn nồng đầm nhiều. Nhìn hai tên ra hỏa ăn xong lúc sau, dư vị vô cùng bộ dáng, Tần Tố Vân cảm thấy thứ này hương vị khẳng định thực hảo, nếu không cũng sẽ không làm này hai tên ra hỏa như thế hưng phấn. Tâm mắt dừng ở, đầu đen bên cạnh rơi rụng một mảnh lá cây thượng, nàng nhấp môi. Cảm thấy chính mình giống như cũng đói bụng, nàng muốn hay không cũng nhặt một mảnh nếm thử. Tiểu động vật trực giác quả nhiên nhạy bén, rõ ràng là đưa lưng về phía Tần Tố Vân, nhưng đại hắc miêu giống như là sau lưng dương mắt tình giống nhau, cực kỳ hộ thực đem không ăn xong thực vật mọng nước, kéo ra Tần Tố Vân tầm mắt phạm vi, sợ nàng nhớ thương. Tần Tố Vân nhắm mắt làm ngơ, Tần Tố Vân trở lại chính mình phòng, tính toán uống hai giọt ngọc lộ lại ra cửa. Màu xanh lục loại này nàng là không dám uống lên, nhưng ngày hôm qua buổi chiều nàng còn giữ vài giọt ở cái chai đâu. Đem hai giọt ngọc lộ pha loãng ở sáng sớm uống nước ấm, Tần Tố Vân ăn qua bữa sáng, đem phòng thu thập một trận, cấp hai cái tiểu gia hỏa chuẩn bị đồ ăn, lại đợi nửa giờ, mới tiến toilet thu thập chính mình. So ngày hôm qua muốn tốt hơn nhiều, hôm nay này hai giọt ngọc lộ chỉ là làm Tần Tố Vân làn da xuất hiện một tầng hơi mỏng màu xám nâu vật chất, hơi hơi lên men. Như là nhiễm hôi cửa sổ xe pha lê như vậy, tốt xấu còn có thể gặp người. Đem chính mình thu thập sạch sẽ, Tần Tố Vân cảm thấy cả người nhẹ nhàng, tựa hồ trong thân thể quanh năm suốt tháng phế vật đều bị trở thành hư không, ngay cả sức lực cảm giác cũng lớn không ít, bất quá không có đối lập, cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác. Nhiều vô số từ chợ mua, 5-6 buồn các loại hoa lan, đại tiểu nhân, vì thế nàng còn cẩn thận lưu ý các gia cửa hàng bán hoa, nhìn xem hay không có cùng ngọc bài thượng điêu khắc kia cây lớn lên tương tự, chỉ tiếp dạo qua một vòng, cũng không tìm được mấy buồn. Mang theo này đó hoa lan về nhà thí nghiệm, nhưng thực nghiệm kết quả ra tới về sau, lại xa không có Tần Tố Vân trong tưởng tượng như vậy thần kỳ, hoa lan cùng nhiều thịt ngưng kết ra tới ngọc lộ giống nhau như lúc, ngay cả màu sắc lớn nhỏ cũng không có chút nào biến hóa, này không khỏi làm nàng hơi hơi thất vọng. Bất quá nàng đại khái cũng biết, này ngọc bài ngưng tụ ra tới ngọc lộ là chia làm hai loại, dựa vào thực vật ngưng tụ ra tới màu xanh lục ngọc lộ, chính là cấp thực vật sử dụng, có thể làm thực vật bay nhanh sinh trưởng, còn có thể làm chúng nó phát sinh một ít không biết tên dị biến, bất quá nhìn qua đều là hướng tốt phương hướng phát triển. Ít nhất này hương vị liền khá tốt, phía trước kia buồn ăn lên có điểm sáp khẩu hoàng lệ, một khắc buồn nhiều thịt, liền biến ngọt thanh thơm giòn, ăn lên có điểm giống quả táo, cũng không biết nếu là trái cây tích thượng vài giọt ngọc lộ sẽ biến thành bộ răng gì. Mà dựa vào động vật ngưng tụ ra tới trong suốt ngọc lộ, cũng chỉ có thể cho động vật sử dụng, tích ở thực vật thượng, cũng không có bất luận cái gì biến hóa, giống như là bình thường nước trong giống nhau, dùng cũng là lãng phí. Loại này ngọc lộ tác dụng, Tần Tố Vân biết đến liền không phải như vậy kỹ càng tỉ mỉ, nhưng từ đại hắc đậu đen cùng với chính mình trên người biến hóa mà nói, nàng đánh giá này ngọc lộ chẳng những có thể làm miệng vết thương nhanh chóng khôi phục, lại còn có thể coi như đỉnh cấp mỹ phẩm dưỡng da sử dụng, kháng giả cả đi tỉ vết thúc đẩy tuổi trẻ. Vô luận là kia một chút, đều đủ để lệnh vô số người điên cuồng. Nhìn trên bàn kia vài giọt nhan sắc bất đồng chất lỏng, Tần Tố Vân hơi hơi hít mắt, lên mạng đặt hàng một đám màu lam cùng màu xanh lục tiểu lô hàng bình, để tránh người khác phát hiện cái gì. Đại hắc đậu đen miệng vết thương tốt bay nhanh, An Ngọc Lộ ngày hôm sau liền lập tức trở nên tung tăng nhảy nhót, làm một cái đấu khuyển đại hắc, càng là tinh lực tràn đầy. Nếu không phải bởi vì Tần Tố Vân không thích quá mức cầm ý, Tần Tố Vân cảm thấy gia hỏa này thế nào cũng phải ở nhà vui vẻ tán loạn. Bất quá ngẫm lại cũng là, gia hỏa này là đại hình quyển, mỗi ngày yêu cầu bảo trì vận động, tiêu hao thể lực, nếu không liền tinh lực quá thừa, không chuẩn dây tiếp theo là có thể hóa thân phá bỏ và di rời đại đội trưởng. Khuyển xá những cái đó ấu khuyển, ít nhất còn cần 10 ngày mới có thể ra lan, Tần Tố Vân nghĩ, quyết định không ở này ngốc đợi, trước lái xe hồi trong thôn một chuyến. Làm công trình đội người, đem mãi mãi lưu lại kia bộ thổ gạch phòng một lần nữa điền bình tân tu. Thiên thai tiến đến sau, mới nhất khác thường chính là rét lạnh thời tiết, mùa xuân chậm chạp chưa tới, mùa đông vẫn luôn liên tục. Mà chờ thêm này đoạn dài dòng mùa đông lúc sau, nghiêm trọng nhất tai họa chính là kia tràng toàn cầu động đất, kia tràng động đất liên tục tính bùng nổ, không biết bao nhiêu người sẽ nhân phòng ốc sập mà tử vong. Nàng hiện tại trụ này căn hộ, ở cảnh trong mơ chính là bởi vì động đất tiến đến mà sập. Đến lúc đó, trong thành khẳng định không có biện pháp lại trụ đi xuống, hơn nữa không có lương thực, mặc dù là ở tại trong thành, nàng sớm muộn gì cũng đến đói chết. Bởi vậy Tần Tố Vân đã sớm làm tốt kế hoạch, nàng tính toán cùng trong ngộng chính mình giống nhau, ở thiên thai tiến đến phía trước tiên trụ hồi trong thôn đi. Tân kiến nhà cũ, nhất định đắc dụng tốt nhất thép hôn bùn đất, nhất định phải có thể kháng được cửu cấp động đất mới được. Hạ quyết tâm, Tần Tố Vân thu thập bao vây. Quê quán Lật Khê thôn ở vào thành phố Vân Hải phía tây Ninh Vịnh huyện, Tần Tố Vân lái xe ước chừng hơn 2 giờ, nàng mang theo vài món tắm rửa quần áo cùng một miêu một cẩu thượng lộ. Một hồi đến trong thôn, không ít thôn dân liền hướng về phía Tần Tố Vân cười tủm tỉm mà chào hỏi. Tần Tố Vân khi còn nhỏ ở trong thôn lớn lên, mãi mãi trên đời thời điểm, càng là mỗi năm nghỉ đông và nghỉ hè đều tại đây đợi, thường xuyên qua lại. Đối trong thôn người cũng thập phần quen thuộc. Nha! Này không phải Tố Vân sao? Tới, mau tới nhà của chúng ta uống ly trà. Thôn đầu Hoàng Nhị Thẩm, cười đến cùng cái Phật Di Lặc dường như, nhiệt tình mà hướng Tần Tố Vân vây tay. Thẩm, không cần, ta trên xe còn mang theo sùng vật, không có phương tiện đi nhà ngươi. Này túi đường ta mới vừa mua tới, ngươi cầm đi cấp điểm ăn đi. Ngay thương Hoàng Nhị Thẩm nương đối nàng cùng mãi mãi đều cực kỳ khách khí, cũng coi như họ hàng gần. Hoàng Nhị Thẩm nhà mẹ đẻ có cái 3 tuổi tiểu tôn tử kêu điểm, bởi vậy mỗi lần hồi thôn, Tần Tố Vân đều sẽ mang một ít không tồi cái nhập khẩu kẹo, đưa cho đối phương. Kêu nhiều ngượng ngùng a. Cảm ơn ngươi, Tố Vân. Hoàng Nhị Thẩm nương tiếp nhận kẹo,

liền một đôi mắt đều hàm chứa tràn đầy ý cười. Quả nhiên, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, nếu không phải lúc này đây nàng nhặt của hời bán không ít tiền hơn nữa Trần Chu ly hôn đền tiền, nàng làm sao dám chạy tới cùng Triệu Hưng Quốc nói như vậy. Muốn kiến một đống có thể chống cự cửu cấp động đất độc lập tiểu viện, cũng không phải là một việc đơn giản, này đến hoa không ít tiền mới được. Hiện giờ thế giới đã biết, nhân viên thương vong nhiều nhất động đất, là trước thế kỷ phát sinh 8.9 cấp động đất, phòng ốc sập làm mấy chục vạn cư dân đánh mất sinh mệnh, làm gần toàn bộ thành thị 1/3 người đều bị thương. Tưởng tượng đến ở cảnh trong mơ cái kia toàn thế giới phạm vi, cơ hồ đồng thời phát sinh, hơn nữa đồng dạng thập phần nghiêm trọng động đất, Tần Tố Vân càng cảm thấy đến chính mình yêu cầu tu sửa hảo này tòa phòng ở, chẳng những muốn tu rắn chắc, lại còn có phải dùng tốt nhất tài liệu. Tối hôm qua thượng cái kiêm ngộng, làm Tần Tố Vân cũng vô tâm tư ở tại Lật Khê thôn lao trong phòng, thu thập đồ vật, trở về thành phố Vân Hải, trung gian một người hai sủng vật phân biệt ở trên xe nuốt một giọt ngọc lộ, một đường lái xe về nhà vài tiếng đồng hồ cũng thập phần tinh thần. Thấy Tần Tố Vân vội vàng tới, lại vội vàng rời đi bóng dáng, Hoàng Nhị Thẩm có chút sờ không được đầu óc, đi theo Hoàng Nhị Thẩm cùng ngồi ở cửa trích rau xanh một cái trung niên nữ nhân, đến là tấm tắc hai tiếng. Vẻ mặt khinh bỉ, đi theo Hoàng Nhị Thẩm ngồi ở một bên thấp giọng nói thầm nói, này có cái gì sợ không được đầu óc, người còn không biết đi. Nay Trần Tố Vân cùng Tây Đầu Trần Lão Nhị gia nhi tử Trần Chu ly hôn. Một cái ly hôn nữ nhân, còn có cái gì mặt ở tại chúng ta trong thôn. Đương nhiên đến đi nhanh. Ly hôn. Không thể đem, đứa nhỏ này trở về thời điểm, cũng chưa nói chuyện này a. Hoàng Nhị Thẩm đầy mặt kinh ngạc. Liên thủ thượng động tác đều ngừng lại, hơn nữa, hiện tại đây là thời đại nào, ly hôn không phải thực bình thường chuyện này sao? Trong thôn ly hôn người liền có không ít, chiếu ngươi nói như vậy, chẳng phải là đều không thể ở tại trong thôn. Hải! Này hai người có thể giống nhau sao? Ngươi chẳng lẽ không nghe thấy, mấy ngày hôm trước Lương Bình trở về nói sao? Trong thôn những cái đó tiểu phu thê ly hôn đó là bởi vì cảm tình bất hòa. Tần Tố Vân lần này ly hôn là bởi vì nàng xuất quỹ, cho nàng nam nhân Trần Chu mang theo nón xanh. Phụ nữ trung niên vẫy vây tay, vẻ mặt ghét bỏ, như vậy mất mặt sự tình, nàng khẳng định sẽ không ra bên ngoài nói a. Ngươi xem nàng, ngày thường mỗi lần trở về đều phải cho các ngươi thêm chút điểm mang như vậy quý nhập khẩu đồ ăn vặt, này không thân chẳng quen ai sẽ như vậy làm. Khẳng định là nàng sớm biết rằng có một ngày sẽ sự việc đã bại lộ. Xem các ngươi già lão hoàng đi theo thôn trưởng quan hệ hảo, mới đến trước tiên định bợ của các ngươi. Muốn ta nói này tâm cơ, cũng không phải là người thường có thể bằng được. Ai, thật là chi nhân chi diện bất chi tâm. Về sau ta phải làm điểm điểm cùng nàng thiếu lui tới điểm. Hoàng Nhị Thẩm vỗ ngực thở dài, đồng thời cũng nhận đồng phụ nữ trung niên cách nói, cảm thấy vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, đối phương khẳng định là xem ở nhà bọn họ lão hoàng cùng thôn trưởng quan hệ hảo. Cho nên mới tới thân cận nàng. Nay liền đúng rồi. Ta còn nghe Lương Bình nói, hai người ly hôn, chẳng những là bởi vì cái kia nha đầu cùng cái đại đầu binh xuất quỹ, lại còn có tính kế nhà bọn họ Trần Chu, muốn đi hơn phân nửa ra sàn đâu. Ngươi nói một chút, này không được vài trăm vạn a. Trung niên nữ nhân trên mặt lộ ra một tia hâm mộ, ngay sau đó lại khinh thường nói, nhưng như vậy tàn nhẫn độc ác, cũng chỉ có nàng làm được ra tới. Lương Bình các nàng gia nhi tử chính là trong thôn nhất tiền đồ một người. Khai ra công ty, năm thu vào đều có thượng trăm vạn, cũng khó trách cái kia Tần Tố Vân muốn tham các nàng ra tiền. Làm Lương Bình tức giận như vậy. Nhìn ngày thường ôn ôn nhu nhu, xinh xinh đẹp đẹp. Như thế nào như vậy không bị kiềm chế đâu. Càng bên ngoài những cái đó khu đèn đỏ không đứng đắn nữ nhân có cái gì khác biệt. Trung niên nữ nhân mặt mang chán ghét, nước miếng bay tứ tung bộ dáng. Phảng phất giống như là nàng chính mắt gặp được Tần Tố Vân cùng cái tham gia quân ngũ xuất quỹ giống nhau. Đối với này hết thể Tần Tố Vân không chút nào cảm kích, hơn nữa ở nàng không biết dưới tình huống, cái này đồn đãi phảng phất măng mọc sau mưa, ở trong thôn bay nhanh lan tràn mở ra, thành này đoạn thời gian, chỉnh thôn phụ nhóm nhất nói chuyện say xưa đề tài. Đánh vỡ nguyên bản ở tại quê quán hơn nữa sửa chữa lại tân phòng kế hoạch, Tần Tố Vân nghĩ một đoạn này thời gian. Chính mình có cái gì nhưng làm sự tình, có thể làm đại khái chính là trước tiên liên hệ công trình đội, hỗ trợ kiến phòng trang hoàng cùng thiết kế bản vẽ, nàng hiện giờ là một khắc cũng không nghĩ chậm trễ. Nay phòng ở cần thiết ở năm trước đêm này hết thể toàn bộ thích đáng hoàn thành, nếu không chờ tới rồi mùa đông đã có thể không dễ chịu lắm. Thông thường trong thôn phòng ở nền lớn nhỏ, đều là thôn dân chính mình quyết định, tưởng kiến bao lớn liền mua bao lớn, cũng không có cái gì quản chế kế hoạch, chỉ cần là ở trong thôn là được. Nàng trước kia ở Trần Chu trong nhà trang hoàng thiết kế trong công ty mặt trải qua mấy năm, tuy rằng học cũng không phải cái này chuyên nghiệp, nhưng mưa dầm thấm đất, nàng cũng hiểu được không ít. Tần Tố Vân nghĩ nghĩ, móc ra giấy bút liền bắt đầu quy hoạch. Đầu tiên, trong căn nhà này mặt cần thiết có quyển dưỡng súc vật địa phương, lại còn có không thể quá tiểu, thuận tiện còn phải giúp đại hát chúng nó mấy cái kiến mấy cái ổ chó. Tiếp theo phòng ở không thể kiến đến quá cao, cũng không thể kiến quá xinh đẹp, tránh cho quá mức cao điệu, tương lai khiến cho không cần thiết phiền toái. Bên ngoài nhất nguyên thủy xám xịt xi măng mặt tường liền rất hảo. Lật Khê thôn bên này giao thông tương đối phát đạt một ít, phòng ở cũng đều khởi tương đối cao. Trong thôn độc đống tiểu viện ước chừng đều có 4 tầng 5 tả hữu, bên ngoài trên tường dán gạch men sứ, nhìn như là từng tòa biệt thự đơn lập. Nhưng Vạn Khê thôn vào thôn lộ không tốt lắm đi, xe không có biện pháp khai đi vào, nhưng rốt cuộc cũng không phải cái gì núi sâu rừng già. Rất nhiều khởi phòng ở thôn dân đều là trực tiếp mua than đá trộn vào núi, sau đó chính mình thiêu gạch đỏ, này có thể so bọn họ từ bên ngoài mua tới, chọn đi vào muốn có lời đến nhiều. Bởi vậy Tần Tố Vân ở Vạn Khê thôn nhìn một vòng, bên kia phòng ở phần lớn đều là 2-3 tầng lầu gạch đỏ nhà lầu, chú ý người sẽ ở bên ngoài hồ điểm nước bùn, không quá chú ý liền trực tiếp cái gì cũng không có, nguyên nước nguyên vị. Cho nên, nàng kế hoạch là trên mặt đất kiến 3 tầng, ngầm đào 1 tầng, tổng cộng 4 tầng, lầu 1 dùng để sinh hoạt, lầu 2 cho nàng chính mình trụ, lầu 3 tắc kiến cái pha lê rau dưa phòng, cuối cùng lại đào cái hầm. Tiểu lâu bốn phía, đến vây cái sân, sân tốt nhất lớn một chút, có thể loại điểm cái gì rau dưa trái cây, cũng hoặc là lộng mấy cái đại điểm gấp hồ chứa nước dùng để nuôi cá, tường viện ít nhất 3 mét cao, còn phải kéo lên hàng rào điện, hồ thượng pha lê cha gì đó, dùng để đề phòng cướp cùng cường đạo. Mặt khác, Tần Tố Vân lấy bút gõ gõ chính mình cái chán, nghĩ nghĩ, cảm thấy có chút ngồi bắc phòng lấy ánh sáng hảo, còn có thể học hiện giờ kiến tạo thang máy nhà lầu kia một bộ, khai cái cửa sổ lớn, làm ánh sáng tất cả đều chiếu vào nhà nội, tứ phía học người khác ở bịt kín phòng nội gieo trồng rau dưa ấm, nàng có thể ở trên tường dính một ít kính mặt dán phản xạ ánh mặt trời, gia tăng trong nhà độ sáng, sau đó ở trong phòng mang lên một ít song tầng gieo trồng giá. Tần Tố Vân tự hỏi một trận, trên tay bút trên giấy cắt hai hạ. Bất quá này phòng ở tầng cao nhất đã có pha lê rau dưa phòng, hơn nữa có ngọc lộ duy trì, mặc dù là không cần ở trong phòng gieo trồng, hẳn là cũng đủ nàng một người cùng trong nhà những cái đó mao hải tử sinh sống. Cho nên mấy thứ này liền tạm thời chuẩn bị đặt ở tầng hầm ngầm, tạm thời không cần sử dụng. Nếu chờ tương lai, thật tới rồi kia một khắc, nàng lại lấy ra tới cũng là giống nhau. Chính mình muốn mua mấy thứ này tuy rằng nhiều, nhưng nàng đi phía trước đã sớm cùng Triệu Hưng Quốc nói qua, nàng là tính toán khai cái vườn hoa, bởi vậy vô luận là pha lê phòng vẫn là mấy thứ này, hẳn là đều không tính quá đục lỗ. Tần Tố Vân nghĩ nghĩ, quyết định có chút chi tiết bộ phận còn cần cùng chuyên nghiệp nhân sĩ tiến hành thảo luận, nàng liền cầm lấy di động cấp hiểu biết công tần đội đánh lên điện thoại. Đối phương tiếp điện thoại tốc độ thực mau, Tần Tố Vân điện thoại mới vừa bắt qua đi. Đối phương liền tiếp lên, hai người hàn huyên vài câu, Tần Tố Vân liền đem đề tài dẫn tới hỗ trợ xây dựng độc đống tiểu viện mặt trên. La Đại Hải ở điện thoại một chỗ khác như mày, này điện thoại nếu không phải Tần Tố Vân đánh tới, hắn còn tưởng rằng đối phương là ở nói giỡn, lấy chính mình đầu thú đâu, ngươi tưởng kiến cái kháng cửu cấp động đất 3 tầng tiểu lâu. Chúng ta này một khối lại không phải giải địa chấn, ngươi khởi cái kháng chấn, chống chấn động cường độ như vậy cao phòng ở làm gì? Như vậy phòng ở đến toàn bộ đều là thép hỗn bùn đất kết cấu, giá trị chế tạo nhưng không tiện nghi à. Ta này không phải xây lên đến chính mình trụ sao, giá cả phương diện không là vấn đề, khẳng định không thể vì tiết kiệm tài liệu rơi chậm lại chất lượng. Người giúp ta tính tính, này phòng ở đại khái đến nhiều ít một bình. Tần Tố Vân cũng không nhiều lắm giải thích. Này không phải tiền vấn đề. Có thể kháng chấn, chống chấn động nước độ 9 cấp phòng ở, ta dám nói. Toàn bộ thành phố Vân Hải, thậm chí là bên cạnh Lê An Thị, đều không có như vậy phòng ở thật muốn tới cái cửu cấp động đất. Này hai cái thành thị đều đến hủy đến không còn một mảnh, phòng ở phòng trừng sẽ suy sụp một tòa không dư thừa. La Đại Hải mày nhăn đến càng khẩn. Chúng ta này không phải giải địa chấn, thông thường phòng ở cũng liền yêu cầu kháng cái 6 cấp là được. La Đại Hải đối với Lao Bằng Hữu điện thoại, vẫn là thực để bụng, hắn nhíu nhíu mày, nghĩ nghĩ nói, ngươi thật muốn tưởng kiến cái như vậy phòng ở, vậy trực tiếp dựa theo phía đông đảo quốc, bọn họ kia thép hôn bùn đất tiểu lâu phòng tới kiến, bất quá trước mắt chúng ta nói tối cao cũng liền đến bắc cấp, cửu cấp kia thật đúng là không có cái này khái niệm. La Đại Hải nói một trận, nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, bất quá ta có thể giúp ngươi ở kiến phòng ở thời điểm, đem nền đánh đến càng sâu càng lao. Trong phòng mặt thép toàn dùng tốt nhất, đề cao trung gian mật độ, như vậy ngươi xem thành sao. Kia thành, liền ấn ngươi nói làm Tần Tố Vân cũng không có tự hỏi bao lâu, liền gật đầu đồng ý. La Đại Hải nói rất đúng, bọn họ này cũng không phải giải địa chấn, muốn phát sinh như vậy đại động đất rất khó. Nàng lúc ấy mơ thấy những cái đó nhất thảm thiết địa phương, rất có khả năng chính là phát sinh trên mặt đất chấn sinh động mang. Nàng cũng là đã chịu những cái đó cảnh trong mơ ảnh hưởng, mới có thể như vậy mãnh liệt hy vọng chính mình phòng ở, vững chắc đáng tin cậy. Nhưng hiện tại nghĩ đến, thật muốn tới cái cửu cấp động đất, chỉ sợ thành phố Vân Hải cùng Lê An Thị đều đến hủy cái thất thất bát bát, trung gian sống sót người căn bản không có khả năng còn có bao nhiêu. Càng sẽ không ở thành phố Vân Hải còn thành cái gì đan sen dễ khu. Kết hợp cuối cùng một giấc mộng cảnh chung, thành phố Vân Hải gặp mặt cảnh tượng, Tần Tố Vân nghiêm túc suy tư. Lão La, ta đây chuyện này liền phiền toái ngươi, quay đầu lại ta xác định hảo địa phương, liền tới tìm ngươi hỗ trợ. Thành, việc này bao ở ta trên người. La Đại Hải thập phần hào sảng, ha ha cười nói, khi nào khởi công, ngươi trực tiếp cho ta gọi điện thoại. Ta đến lúc đó làm công ty tiểu trần giúp ngươi thiết kế, lộng cái xinh đẹp điểm. Có La Đại Hải lời này, nàng cũng không có gì không yên tâm, hai người hàn huyên vài câu liền cắt đứt điện thoại. Thời gian bay nhanh trôi đi, chờ đến Tần Tố Vân cùng Chu Lão Bản ước định hảo đi cẩu tràng mua tiểu cẩu nhật từ khi, này một miêu một cẩu trên người vết thương sớm đã khỏi hẳn, thậm chí liền một kia vết sẹo cũng nhìn không thấy, mà trên người kia bị bác sĩ cạo rất lông tóc, cũng trưởng ra hơn phân nửa. Nhìn dáng vẻ qua không bao lâu, là có thể hoàn toàn trường hảo. So với này đó mắt thường có thể thấy được chấn động, đại hắc đầu đen thân thể nhìn qua rõ ràng muốn so bình thường miêu cẩu càng thêm rắn chắc mau lẹ, mỗi khối cơ bắp đều ẩn chứa mạnh mẽ bạo phát lực. Di Hải tiểu khu bên này không ít hộ nhân gia đều dưỡng miêu cẩu. Mấy ngày nay, Tần Tố Vân cũng sẽ mang theo đại hắc đầu đen chạy ra đi lưu vòng, đại hắc tính tình hảo, ngày thường còn nhìn không ra cái gì. Người thường chỉ cảm thấy da hỏa này hình thể bưu hãn da lông nhìn qua du quang thủy hoạn, là điều hảo cẩu, chỉ tiếc mù chỉ mắt phải có chút tiếng đối. Nhưng thân là chủ nhân Tần Tố Vân lại có thể rõ ràng cảm giác được chúng nó hai càng thông nhân tính. Xem này chỉ số thông minh chỉ sợ không thể so giống nhau 8-9 tuổi tiểu hài tử kém, theo cắn nuốt ngọc lộ càng ngày càng nhiều, như vậy biến hóa cũng liền càng ngày càng rõ ràng. Đối với đại hắc mắt phải, Tần Tố Vân trước sau cảm thấy tiếng đối. Nàng có đôi khi nhìn đại hắc kia chỉ mắt phải liền sẽ suy nghĩ, nếu lúc ấy nàng có thể sớm một chút phát hiện ngọc bài công hiệu, có phải hay không đại hắc mắt phải liền sẽ không hạt rớt. Mỗi lần như vậy ý niệm ở trong tim hiện lên, Tần Tố Vân liền sẽ càng thêm áy náy vài phần, làm bồi thường, cấp đại hắc ngọc lộ cũng sẽ càng nhiều một chút. Đối lập dưới, đầu đen liền hoàn toàn bất đồng, ở Tần Tố Vân ấn tượng giữa, miêu từ trước đến nay là một loại độc lập tính cực cường, tính cách có chút quái gở động vật. Đừng nói là thần phục với ai, ngay cả chính mình chủ nhân, ở rất nhiều miêu trong lòng kia cũng chỉ bất quá là cái sạn phân quan mà thôi. Một không vui vẻ, là có thể trực tiếp cào đến ngươi đầy mặt nở hoa. Đối với mặt khác xâm phạm chính mình lãnh địa miêu, kia càng là thấy một lần tấu một lần, cánh cung tạc mau cho nhau đấu võ là thái độ bình thường. Nhưng mà, loại chuyện này tới rồi đầu đen trước mặt, lại đã xảy ra kinh thiên biến đổi lớn. Ngay cả Tần Tố Vân chính mình cũng không nghĩ tới, nhà mình miêu không biết khi nào thế nhưng đã thành tiểu khu một bá. Bất luận ra miêu mèo hoang, chỉ cần nhìn thấy đậu đen miêu, kia đều là dễ bảo, không ít mèo còn càng là vừa thấy đến đậu đen liền tiến lên làm lũng cọ sát, cái này làm cho Tần Tố Vân rất là xấu hổ. Đặc biệt là trước hai ngày, nàng rõ ràng mang theo một miêu một cẩu chính hảo hảo lưu vòng, cũng không biết từ nơi nào lao tới một con màu xám bạc nước Mỹ đoàn ma miêu. Ghé vào đầu đen bên chân làm lũng lăn lộn ôm đùi, như thế nào cũng không chịu đi, đầu đen đi đến nơi nào, đối phương liền theo tới nào nửa bước không rời. Kia chỉ đoàn mao miêu hình thể, rõ ràng muốn so đầu đen thô thượng hai vòng không ngừng, bởi vậy này phiên động tác rất là buồn cười. Mặc dù là hiện giờ nhớ tới kia chỉ nước Mỹ đoản bao miêu chủ nhân nhìn về phía chính mình quỷ dị ánh mắt, Tần Tố Vân đều cảm thấy chính mình có điểm xấu hổ. Thấy Tần Tố Vân ánh mắt đặt ở trên người mình, đầu đen ngáp một cái, trên má tròm râu kiều kiều, lười biếng ghé vào ghế điều khiển phụ thượng nghiêng đầu nhìn nàng. Thấy Tần Tố Vân sau một lúc lâu không nói chuyện, đầu đen cũng liền rụt rụt cổ, lại lần nữa đem chính mình cuốn thành một cái lông xù xù hắc cầu ngủ rồi. Xe thực mau chạy đến khuyển xá, tiếp đãi Tần Tố Vân như cũng là thượng một lần cái kia hắc gầy trung niên nam nhân, đối phương nhìn dáng vẻ đã ở khuyển xá trước cửa đợi hảo một thời gian. Xin lỗi xin lỗi, vừa mới trên đường kẹt xe, tới có điểm vãn. Tần Tố Vân đem đại hắc đậu đen buông xe. Đại hắc mới vừa bị buông xe, liền lập tức vui sướng riêu nổi lên cái đuôi, kia vẫy đuôi biên độ, đích xác so với trước ở nhà muốn lớn hơn không ít, kia phun đầu lưỡi hương phân kính, quả thực làm người buồn cười, không hề có đức mục bưu hãn uy vũ bộ dáng. Cùng đại hắc so sánh với, đậu đen hiển nhiên bình tĩnh nhiều, nó xuống xe nhảy, liền ghé vào đại hắc trên lưng, làm nông dân sủy tư thế, làm đối phương trở phụ đi trước. Kia bình tĩnh bộ dáng, quả thực xem đến hắc gầy trung niên nam nhân trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc cảm thán không thôi. Tần tiểu thư, ngươi này miêu tuy rằng là chỉ thổ miêu, nhưng này cũng thật sự là quá thông minh điểm. Không biết ngươi bán hay không? Ta ra 1.000 khối. Hắc gầy trung niên nam nhân tấm tắc tán thưởng. Nay chỉ miêu là ta nhặt được, nhìn có duyên, cho nên không bán. Tần Tô Vân cười lắc đầu cự tuyệt. Ở thành phố Vân Hải, như vậy thổ miêu căn bản không đáng giá tiền, rất nhiều người đều tùy tiện đưa tặng hoặc là vứt bỏ, 1.000 khối xác thật không thấp. Tựa hồ nghe ra hắc gầy trung niên nam nhân muốn mua nó ý tứ, đầu đen nguy hiểm cùng khởi bối, lông tơ căn căn đến ngược, tròn vo mắt mèo, uy hiếp hướng hắc gầy trung niên nam nhân nhe răng gầm nhẹ. Lại hướng về phía Tần Tố Vân hoảng cái đuôi, miêu miêu làm nũng, này biến sắc mặt bán manh tốc độ cực nhanh người thường đều theo không kịp. Hắc gầy trung niên nam nhân thấy mèo đen động tác, càng thêm vui mừng, hoàn toàn không đem Tần Tố Vân đương hồi sự, ngược lại tiếp tục cười tủm tỉm mặt dày khuyên nhủ, tấm tắc. Tần tiểu thư, ngươi có thể tới ta này khuyển xá cũng là duyên phận, chỉ cần ngươi nguyện ý bỏ những thứ yêu thích, này chỉ miêu ta ra 5.000 thế nào. Quay đầu lại ta còn nhiều đưa ngươi một con đức mù cấu khuyển. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, Tần Tố Vân chỉ có thể lắc đầu lại lần nữa cười cự tuyệt nói, thật sự xin lỗi, này chỉ miêu ta thật sự không tính toán mua, chúng ta vẫn là đi trước xem ấu khuyển đi. Thấy Tần Tố Vân thật sự kiên quyết, hắc gầy trung niên nhân cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài, ai, vậy được rồi, Tần tiểu thư ngươi cùng ta tới. Nói liền hướng phía trước dẫn đường, Tần Tố Vân liền đi theo đối phương phía sau đi vào khuyển xá. Hắc gầy trung niên nam nhân ra khuyển xá rất lớn, chiếm địa chừng vài mẫu, bốn phía là đơn độc khuyển xá phòng, trung gian còn lại là một cái đại hồ nước, bên trong còn dưỡng không ít cá. Đầu đen đứng ở hồ nước biên, nhìn chằm chằm trong hồ đại cá trắng cỏ, quả thực mại bất động chân, đen như mực một con mao đoàn tử liền liền như vậy bình tĩnh đứng ở hồ nước biên, thẳng tắp nhìn chằm chằm hồ nước mặt hồ. Xem đến hắc gầy trung niên nam nhân cười khẽ ra tiếng, lại lần nữa cảm khái này miêu hẳn là bán cho hắn, Thần Tố Vân nhìn đối phương hai mắt, cười tủm tỉm cũng không nói tiếp. Hắc gầy trung niên nam nhân nhún nhún vai, cũng không cảm thấy xấu hổ, quay đầu hướng Tần Tố Vân giới thiệu khởi khuyển xá tình huống, cùng với kia tam hoa tiểu lang khuyển sự tình. Nhà của chúng ta những cái đó cẩu, tạm thời còn không có trích, cấp tiểu cẩu đánh dự phòng châm phải đợi 45 thiên lúc sau mới bắt đầu, đến lúc đó Tần tiểu thư đem cẩu đưa đến ta này, hoặc là đưa đến hân hân bệnh viện thú cưng đi trích đều có thể, một tháng trong vòng phàm là ra bất luận vấn đề gì đều có thể tới tìm ta. Đương nhiên này tiền đề đến là ta cẩu bản thân xảy ra vấn đề, nếu là bởi vì nuôi nấng không được đường, khiến cho mặt khác tật xấu, chúng ta khuyển xá liền không bao. Không đi bao xa, hắc gầy trung niên nam nhân liền mang theo Tần Tố Vân đi tới tiểu cẩu nuôi nấng địa phương. Phòng bị tỉ mỉ xử lý thực sạch sẽ, từng con lông xù xù tiểu cẩu như là cái cuộn len tử, mềm mại nho nhỏ, nhìn liền lệnh nhân tâm sinh hảo cảm. Thấy có người tiến vào, từng con tiểu cẩu tức khắc vui vẻ dường như hướng bên này nhảy nhót chạy tới, đen nhánh mũi, sáng lấp lánh trong mắt, quả thực manh hóa người khác. Tần tiểu thư, thế nào? Nhà của chúng ta cẩu cũng không tệ lắm đi, này tam hoa phạ phạ giặt tí đều là tốt nhất thuần huyết thống nước Đức cho chăn cừu, không biết ngươi tính toán muốn mấy chỉ. Này hắc gầy trung niên nam nhân cũng là nhân tình, vừa thấy Tần Tố Vân này biểu tình,

tưởng tượng đến phía trước kia chỉ trong mắt mang theo khinh bỉ xem người miêu, cùng với hiện giờ này chỉ động tác hoàn toàn thành tinh cầu, hắc gầy trung niên nam nhân cảm thấy chính mình có chút đau lòng, bị người sờ sờ chính mình ngực, chỉ cảm thấy nơi đó bị người bắn một mũi tên, máu tươi đầm địa, sao một cái thảm tự lợi hại. Liên như vậy một lát công phu, năm con hắc hoàng hai sắc lông xù xù tròn vo tiểu thịt cầu, đã bị chọn lựa ra tới, trong miệng rầm gì có chút giống tiểu lao thử giống nhau, có hai chỉ bị chọn lựa ra tới, dường như muốn đánh nhau giống nhau, nhỏ giọng mà gâu gâu kêu lên, kết quả không đứng vững đặt ngông quăng ngã ngồi dưới đất ngã cái cầu gặm phân, xem Tần Tố Vân. Gì, gì, gì, đợi lát nữa. Rõ ràng đã tuyển hảo năm con tiểu cầu, vì cái gì đại hắc còn ở hàng rào tiếp tục chọn lựa. Tần Tố Vân nhìn đại hắc buông sáu chỉ tiểu cầu, xoay người lại nhảy vào rào chắn chọn lựa tiểu cầu động tác, vội vàng ra tiếng hô, đại hắc, đủ rồi. Chỉ cần này mấy chỉ là đủ rồi, ngươi mau ra đây. Gâu gâu gâu, gâu gâu. Đại hắc nghe vậy xoay đầu, nhìn về phía Tần Tố Vân đầu một hoài, tưởng là nghĩ nghĩ, lại là gâu gâu kêu hai câu, quay đầu cầm ngông đối với Tần Tố Vân, làm ra mấy ngày nay. Lần đầu tiên vi phạm Tần Tố Vân mệnh lệnh động tác. Cao lớn uy mãnh lang khuyển không quan tâm, lại lần nữa tuyển nổi lên tiểu cầu. Xem Tần Tố Vân không khỏi ngây người, kia trợn mắt há hốc mồm bộ dáng chọc cười một bên hắc gầy trung niên nam nhân, hiển nhiên cũng là không nghĩ tới, này nhìn như nghe lời chó săn, thế nhưng còn sẽ lấy mông đối với chủ nhân, cự tuyệt chủ nhân đề nghị. Thấy khách nhân chuyển mặt nhìn về phía hắn, hắc gầy trung niên nam nhân sắc mặt có chút không nhịn được. Vừa mới ho khan một tiếng, vội từ một bên trong một góc kéo ra một con lồng sát, đem vây quanh ở Tần Tố Vân bên cạnh tiểu cẩu nhất nhất nhét vào lồng sát. Tấm tắc, Tần tiểu thư, nhà các ngươi này cẩu thật đúng là khó lường. Tuy nói mù con mắt, nhưng ngươi xem nó chọn lựa ra tới này đó tiểu cẩu, thật đúng là cái đỉnh cái hảo. Sách! Chẳng sợ ta chính mình ra ngựa, trong lúc nhất thời chỉ sợ cũng không nhất định chọn tốt như vậy. Phía trước chỉ là thô sơ giản lược nhìn quét liếc mắt một cái, trung niên nam nhân đảo còn không cảm thấy, hiện giờ trộm trong tay cẩn thận lật xem. Nay mỗi một con tiểu cẩu đều móng nuốt thô tráng, hai mắt sạch sẽ sáng ngời, tuy nói có chút nhìn tương đối hoạt bát, bị hắn bắt lấy còn sẽ phản kích. Nhưng phía trước kia đại cẩu một đều, là có thể lập tức đem này ước thúc, không hề chạy loạn. Nay vừa thấy liền biết khẳng định là tương lai có thể dạy dỗ hảo phục quản giáo loại hình. Rồi lại không khỏe hung tính cái loại này, không phải những cái đó tùy tiện như thế nào dạy dỗ, đều không quan tâm, loạn cắn tính cách. Như vậy cậu, mới nhất thích hợp chọn lựa ra tới giữ nhà hộ viện. Hơn nữa này tam ba tiểu cậu, hắn dưỡng thời gian trường, đều thập phần quen thuộc, tự nhiên biết hắn này mấy chục chỉ cậu bên trong, kia chỉ nghe lời nhất thích hợp dạy dỗ trở thành công tác khuyển, này đó tính cách dịu ngoan thích hợp trở thành sủng vật khuyển. Mà này mắt mù lang khuyển chọn lựa. Cơ hồ tất cả đều là những cái đó hắn cho rằng có thể trở thành công tác khuyển tiểu cầu. Duy nhất có một cái cùng hắn chọn lựa có chút xuất nhập, hắn nắm lên kia chỉ cái đuôi thượng rõ ràng có một khối to hoàng bao tiểu cầu. Tiểu cầu mới vừa bị trung niên nam nhân bắt lấy, liền lập tức phát ra gầm nhẹ, nhe răng trợn mắt, dãy rủa suy nghĩ muốn phản kích. Nay chỉ cầu đó là trung niên nam nhân cảm thấy, tin chẳng lành mười phần, tương đối thích hợp đương đấu khuyển một loại. Cũng không biết. Cái kia mắt mù lang khuyển vì cái gì sẽ đem này chỉ tiểu cẩu lấy ra tới? Là bởi vì không hiểu biết này tiểu cẩu tính nết, vẫn là bởi vì mắt mù lang khuyển cảm thấy chính mình có thể giúp chủ nhân quản lý hảo nó đâu? Hắc gầy trung niên nam nhân cau mày, còn ở không ngừng suy tư. Qua nửa ngày, hắc gầy trung niên nam nhân cười nhạo một tiếng, lắc đầu, chính mình này thật đúng là bệnh nghề nghiệp phạm vào, tưởng nhiều như vậy làm gì? Còn không phải là điều cẩu sao? Tần Tố Vân đứng ở một bên, chán có chút phát đau, nàng chỉ cần 5 con tiểu cẩu, nhưng đại hắc lại ước chừng cho nàng chọn 8 chỉ. Hơn nữa vừa lúc 4 công 4 mẫu vừa vặn cho nhau xứng đôi. Tuy ý nàng tùy tiện đem nào chỉ bỏ vào hàng rào, đại hắc đều sẽ lại đem này tiểu cẩu ngậm ra tới, sau đó nước nở hai tiếng đáng thương vô cùng nhìn Tần Tố Vân. Tần Tố Vân sửng sốt, còn tưởng rằng đại hắc là không hiểu nàng ý tứ, lại lần nữa nói một lần. Không thể lưu nhiều như vậy tiểu cẩu, này đó tiểu cẩu nếu là đều trưởng thành từng người sinh tiểu tể tử, kia nàng nơi nào nuôi nổi. Vì thế nàng giơ tay lại đem tiểu cẩu thả lại đi, kết quả đại hắc thấy nàng động tác, lại vội một lăn long lóc bò dậy, đem tiểu cẩu ngậm ra tới, thuận thế còn cấp tiểu cẩu liếm liếm mao, thân thiết vô cùng. Thường xuyên qua lại như thế, Tần Tố Vân quả thực không có cách, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ này cậu ngày thường cũng không nhất định phải toàn ăn thịt, uy một ít lương thực hẳn là cũng là có thể, chính mình trên tay còn có cái kia thần kỳ ngọc bài làm trợ lực, dưỡng này đó cậu hẳn là miễn cưỡng vẫn là có thể làm được. Vì thế ngồi xổm xuống, sờ sờ đại hắc lông xù xù đầu, thở dài, hảo đi, hảo đi. Này đó cậu chúng ta liền đều mang về. Nhưng ngươi tổng còn phải muốn chọn cái tức phụ đi. Nếu không thích này đó tiểu cậu, chúng ta đi chọn chỉ đại cũng đúng. Đại hắc hiện tại nhìn qua bất quá cũng liền 3-4 tuổi tả hưu, dựa theo cậu tuổi tới tính, chính trực thanh trắng niên, tổng tìm cái tức phụ đi. Ô ô ô, gâu gâu, ô ô ô. Đại hắc như là nghe hiểu Tần Tố Vân nói, không biết là thẹn thùng vẫn là cự tuyệt, nói ngắn lại, đại chó săn lại lần nữa dùng mông nhắm ngay Tần Tố Vân, tỏ vẻ chính mình thái độ. Nó mới không cần nơi này mẫu cẩu đương hắn tức phụ, một chút cũng không cao lớn uy mãnh. Tần Tố Vân. Cuối cùng không biện pháp, Tần Tố Vân chỉ phải dẫn theo trang 8 chỉ tiểu cẩu lồng sắt đi theo hắc gầy trung niên nam nhân phía sau, đi trước tính tiền. Này đó cẩu huyết thống hảo, ngươi dùng một lần mua 8 chỉ, ta cũng không kêu quý. Ngươi tổng cộng cho ta 1.6 vạn đi, này lồng sắt liền tính đưa cho ngươi. Hắc gầy trung niên nam nhân cười tủm tỉm nói. Tần Tố Vân gật gật đầu, nàng tới phía trước cũng hỏi qua này nước Đức cho chăn cừu hấu khuyển giá cả, bình thường điểm mấy trăm khối là có thể mua được, tốt phải hơn 1.000. Nàng tới thời điểm từ trên đường đi qua đi khi, tầm mắt đảo qua một bên loại khuyển, sắc thật giống như hắc gầy trung niên nam nhân nói giống nhau thập phần không tồi, không thể so phía trước đại hắc kém. Hai bên giao dịch thập phần vừa lòng, hắc gầy trung niên nam nhân duy nhất có chút tiếc nuối chính là, Tần tiểu thư lần này mang đến mèo đen cũng không có bán cho hắn. Nhìn kia chỉ nhảy đến nóc nhà, đi theo bọn họ đoàn người cùng nhau hành động mèo đen, hắc gầy trung niên nam nhân thở dài, Tần tiểu thư, này chỉ mèo đen ngươi thật sự không tính toán bán sao. Kia nếu không chờ quay đầu lại như thế nào động dục, ngươi liền mang nó đến chúng ta trong tiệm tới lai giống đi, 500 khối một lần thế nào. Ta giúp nó chọn chỉ hảo xem mẫu miêu. Hắc gầy trung niên nam nhân nói xong lời này, đi ở nóc nhà thượng mèo đen còn không có bất luận cái gì động tác, Tần Tố Vân lại là không khỏi sửng sốt, ngươi nói cái gì? Giúp nó chọn chỉ hảo xem mẫu miêu. Đầu đen không phải mẫu sao? Cái gì mẫu? Kia chỉ mèo đen là chỉ công nha. Hắc gầy trung niên nam nhân kinh ngạc nhìn Tần Tố Vân, Tần tiểu thư thế nhưng không biết nó là mèo được sao? Tần Tố Vân nghe vậy, tức khắc sắc mặt đỏ bừng, ta phía trước thật đúng là không biết nó là chỉ công. Ta đem nó nhặt về đi thời điểm, nó vừa vặn bởi vì bảo hộ tiểu miêu mà bị trọng thương, cho nên ta vẫn luôn cho rằng đậu đen là chỉ mẫu miêu. Bất quá, ngươi đem nó nhặt về ra đã bao lâu? Hắc gầy trung niên nam nhân tò mò dò hỏi. Cũng không bao lâu, chính là 2 tuần trước, đi ngươi trong tiệm tìm ngươi ngày đó. Tần Tô Vân thẹn thùng không thôi. Nàng là thật không biết đậu đen thế nhưng là chỉ mèo được, ở chung nhiều như vậy thiên. Đậu đen cơ hồ không muốn người khác đụng vào, cảnh giác tâm thực trọng, mỗi một lần cùng đối phương thân mật tiếp xúc đều là đậu đen ở hướng nàng thảo muốn ngọc lộ thời điểm, uống xong liền đi, cũng chưa từng nhiều dừng lại. Ngủ cũng là xúc thành một đoàn, ghé vào thư phòng kệ sách trên đỉnh. Hơn nữa nàng kia sẽ mới ly hôn, lại bởi vì cảnh trong mơ sự tình, tâm thần không yên, rất nhiều chuyện đều không có nghĩ nhiều quá, chính mình lại là cái ngày xưa không dưỡng quá sủng vật. Hơn nữa kêu bảo vệ môi trường A-Z nói một phen lời nói, nàng căn bản chưa từng hoài nghi đậu đen giới tính. Có không ít mèo đực, đều sẽ có đem tiểu miêu ngậm trở về dưỡng thói quen trung niên nam nhân thấy Tần Tố Vân thẹn thùng bộ dáng, rất là lý giải mà cười cười, giải thích nói, bất quá đại đa số đều sẽ đem tiểu miêu cắn chết, giống nhà các ngươi loại này vì bảo hộ tiểu miêu mà bị thương nặng, cũng rất ít thấy, ngươi có đôi khi không phát hiện cũng thực bình thường. Ánh mặt trời nóng rát chiếu xạ tại đây phiến đại địa thượng, chung quanh thực vật phảng phất đều bị phơi được mất đi sức sống, không khí cũng bị này nắng hè chói chang mặt trời chói chang, tiêu nướng có chút vằn mèo, đại địa liền phảng phất như là lồng hấp giống nhau, lại buồn lại nhiệt. Mặc dù là đứng ở râm mát chỗ, mọi người như cũ bị nhiệt đến không được. Nay mắt thấy đều 10 cuối tháng, như thế nào này quỷ ông trời còn như vậy nhiệt. La Đại Hải cau mày xoa xoa trên đầu mồ hôi. Tuy tiện lấy một chậu nước lạnh vào hướng, nói, này phong ở lại quá 1 tuần là có thể làm xong, bất quá ngươi thật không cần ta cho ngươi đem này trên tường gạch men sứ cũng chuẩn bị cho tốt. Loại này bình thường xi măng mặt tường, nhìn xăm xịt. Những cái đó nông thôn vùng ngoại thành phòng ở đều so người này xinh đẹp. Không cần. Tần Tố Vân đồng dạng xoa xoa mồ hôi trên trán, cười cười cự tuyệt nói, ta này vốn dĩ chính là nông thôn, không cần thiết như vậy chú ý huống chi hiện tại theo ta một người trụ, khởi như vậy xinh đẹp làm cái gì. Không sợ tặc tới trộm, liền sợ tặc nhớ thương, ta này phòng ở vốn là so người khác ra muốn nhiều pha lê nhà ấm trồng hoa, thấy được thực, lại làm cho như vậy xinh đẹp, quay đầu lại không bảo hiểm. Nói cũng là, chính mình an toàn quan trọng nhất, chờ về sau ngươi lại kết hôn, sửa chữa là được, cũng hoa không được mấy cái tiền. La Đại Hải nghe xong Tần Tố Vân nói, rất là nhận đồng gật gật đầu, hắn phía trước cũng không nghĩ tới điểm này. Hiện giờ ngẫm lại, thật là như vậy, một nữ nhân ở tại loại này hoàn cảnh lạ lẫm, vẫn là cẩn thận một chút hảo. Gần 4 tháng thời gian, trừ bỏ lúc ban đầu 1-2 tháng, là thôn dân ở tu sửa quốc lộ, trên cơ bản không nàng sự tình gì. Rồi sau đó 2 tháng, theo này nông gia tiểu viện dần dần xây thành, Tần Tố Vân trên cơ bản 2 đến 3 thiên liền sẽ hướng này chạy một lần, đề điểm ý kiến nhìn xem tu sửa tiến độ. Nay tương viện ngươi giúp ta xây đến 30 năm, hồ thượng toái pha lê trà, kéo lên lưới sắt liền thành. Tần Tố Vân nhìn đến hiện giờ nổi lên hơn phân nửa tường viện, chỉ nó độ cao nói, hiện giờ cũng liền kém này tường viện không có hoàn thành. Cái này ngươi yên tâm, quay đầu lại bảo quản cho ngươi chuẩn bị cho tốt. Bất quá ta xem ngươi viện này, như thế nào làm cho cùng cái ngục giam dường như. Nếu không phải ngươi này tầng lầu cao điểm bàn đại, viện này trung gian đều phơi không đến nhiều ít thái dương. La Đại Hải trên tay kiến trúc đội không nhỏ, bị phân công đến bên này cấp Tần Tố Vân kiến phòng người cũng không nhiều, nhưng lại mỗi người đều là hảo thủ. Hơn nữa Tần Tố Vân đưa tiền cấp sảng khoái, hai bên lại là nhận thức hảo bằng hữu, người này thậm chí là La Đại Hải tự mình mang đội. Mà có đôi khi, mặc dù La Đại Hải bản nhân không ở, cũng sẽ phái người hỗ trợ giám sát. Làm tiêu chuẩn nông thôn phòng ở, Tần Tố Vân chẳng những là người dựng hảo rắn chắc ổ chó, còn có chuồng heo chuồng bò này đó lại muốn ra súc tốt đều. Mấy thứ này cũng đều là La Đại Hải dựa theo Tần Tố Vân tiêu chuẩn, dùng bê tông cốt thép ở hậu viện khởi ra tới. Bề ngoài tuy rằng nhìn chẳng ra gì xám xịt, cũng không mặt cái gì bạch tường, nhưng kia đồ vật thật sự, dùng yên tâm, cũng miễn cho tương lai động đất đã đến lúc sau, sụp xuống vấn đề. Nay trận Tần Tố Vân đã muốn vội vàng đem hộ khẩu rời ra khỏi phòng phòng bán ra, lại muốn mang cẩu lưu cẩu, còn phải phân thần đi tìm mặt khác vật tư, vội chính là trời đất tối tăm. Hơn nữa trong khoảng thời gian này thời tiết phá lệ nóng bức, mắt thấy sắp tới rồi 11 nguyệt cũng không có đỉnh chỉ xu thế. Tần Tố Vân nếu không có kia thần kỳ ngọc bài làm hậu thuẫn, chỉ sợ này sẽ sớm liền sinh bệnh. Nghĩ vậy, Tần Tố Vân gắt gao như mày. Năm rồi hiện giờ lúc này, thành phố Vân Hải tối cao độ ấm đã sớm ở 25 độ dưới, nếu là ngày nào đó quát phong trời mưa có thể lên, thậm chí khả năng còn đều chỉ có 15-6 độ, nhưng hiện giờ này độ ấm lại so với ngày xưa nhất nhiệt cực nóng kỳ, còn muốn nhiệt thượng 2 phân. Tần Tố Vân ngẩng đầu nhìn về phía một bên, bị sóng nhiệt cọ rửa trở nên vặn vẹo lên không khí, những cái đó nhân thắp thắp không hề tinh thần cây cối, cùng với La Đại Hải mồ hôi đầy đầu, bị phơi đến gương mặt đỏ bừng bộ dáng, trong lòng mơ hồ có vài phần bất an. Dựa theo cảnh trong mơ thời gian, thiên thai phát sinh ngày hẳn là từ sang năm 3-4 nguyệt tính khởi. Nhưng hôm nay xem ra thiên thai chỉ sợ hiện tại cũng đã bắt đầu rồi, chỉ là đại gia lúc này còn chưa phát hiện, Tần Tố Vân tâm tình hơi có chút phiền loạn. Nàng không biết đây là bởi vì nàng này chỉ con bướm khiến cho trước tiên bùng nổ, vẫn là bởi vì lúc ấy mang thai ở nhà, không nghĩ tới nhiều như vậy, cho nên ký ức không thâm đâu. Nhưng vô luận là nào giống nhau, này đều làm Tần Tố Vân cảm thấy chính mình hẳn là sớm một chút dọn lại đây, thuận tiện nhắc nhở một chút một bên La Đại Hải, chính mình ở thành phố Vân Hải bạn tốt không nhiều lắm, La Đại Hải xem như trong đó một cái. Mặt khác bằng hữu không phải bởi vì chính mình cha mẹ năm đó mất sớm không có liên hệ, chính là bởi vì đủ loại nguyên nhân quan hệ phai nhạt, nghĩ đến ở cảnh trong mơ những cái đó ngày thường nhìn quan hệ cũng không tệ lắm quê nhà bằng hữu, nhìn. Nàng hoài hài tử tới cửa xin giúp đỡ khi đầy mặt chán ghét bộ dáng, nói đến cùng vẫn là làm người quá thất bại, nhưng này cũng làm nàng không có lại đi nhắc nhở đối phương tâm tư. Đánh lên tinh thần, Tần Tố Vân làm bộ trong lúc vô ý nói, phơi không đến thái dương không quan hệ, mùa đông có thể ngăn cản phong tuyết là được. Ngươi cũng biết ta người này rất sợ lạnh, nghe nói năm nay mùa đông đặc biệt lạnh, lao là, ngươi muốn hay không cũng mua cái mấy tấn than tuổi phóng trong nhà thiêu. Ta khoảng thời gian trước liền dự định một ít, không bằng ta đưa bọn họ điện thoại nói cho ngươi. La Đại Hải liếc Tần Tố Vân liếc mắt một cái, cười ha ha, ngươi nha đầu này ngu đi. Hiện tại trừ bỏ ở tại nông thôn, ai còn mua than tuổi phóng trong nhà sưởi ấm. Chúng ta bên này tuy rằng không phải phương Bắc không có cung ấm, nhưng nhà ai không phải điện sưởi ấm cùng điều hòa. Than tuổi kia đồ vật mua tới làm gì? Có yên vị hơn người còn không có phương tiện. Cũng liền ngươi trụ loại địa phương này, yêu cầu than tuổi linh tinh. Nói nữa, ngươi từ nào nghe nói năm nay mùa đông đặc biệt lạnh? Ngươi xem hiện tại bộ dáng này nói rõ chính là đặc biệt nhiệt. Ngươi nên sẽ không chính là bởi vì sợ lạnh, riêng làm chúng ta cấp khởi giường đất đi. Lại nói tiếp, Tần Tố Vân lúc trước lấy ra thiết kế bản vẽ thời điểm, La Đại Hải đường trường đã bị kinh sợ. Tần Tố Vân chẳng những yêu cầu phòng ở có thể kháng chấn, chống chấn động rắn chắc, còn yêu cầu khởi phòng ở thời điểm, dựa theo phía đông bắc kiến tạo thổ phòng tiêu chuẩn, kiến giữ ấm tầng cùng giường sưởi. Thành phố Vân Hải làm điển hình phương Nam thành thị, nhiều năm như vậy La Đại Hải, vẫn là lần đầu tiên nhận được như vậy yêu cầu. Mặt khác linh tinh vụn vặt lệnh người sờ không được đầu góc cải biến, liền càng nhiều. Chiếu La Đại Hải cách nói, khởi cái phòng ở như vậy phiền thoái, hoàn toàn không cần phải. Nay liền giống vậy phòng ở khởi ở vùng Duyên Hải, ngươi lại mỗi ngày nghĩ chính mình trong nhà sẽ phát sinh khô hạn muốn chứa đựng thủy giống nhau. Bất quá lời này nói nhiều khó nghe, hơn nữa La Đại Hải thấy Tần Tố Vân bỏ tiền chút nào không chần chờ bộ dáng, hắn cũng không hảo nói thêm nữa. Đầu năm nay, có tiền khó mua trong lòng hảo, mặc dù là bằng hữu cũng không hảo nói nhiều. Ngươi nói không sai, ta chính là như vậy tưởng. Tần Tố Vân thở dài một hơi, nàng cái này cũng không biết nên khuyên giải như thế nào La Đại Hải. Chính mình vốn là không phải cái am hiểu người nói chuyện, cũng không tốt với nói dối, nghẹn nửa ngày, Tần Tố Vân vẫn là quyết định nói thêm câu nữa, nhìn La Đại Hải khuyên, ngươi cũng biết nữ nhân luôn là có chút giác quan thứ sáu, than tuổi than đá mấy thứ này, dù sao cũng không quý, ngươi tùy tiện mua điểm phong kia cũng chỉ có chuyện lớn như vậy. Không phải có câu nói kêu thả rằng tin này có không thể tin, này vô sao. Vạn nhất nếu là ngày nào đó đình điện, hoặc là ăn cái nướng bờ bờ cờ gì đó, cũng có thể dùng dùng. Kia thành, quay đầu lại ta liền mua điểm. La Đại Hải lúc này nhưng thật ra cười cười, bất quá cũng không đem Tần Tố Vân nói chân chính để ở trong lòng. Xem La Đại Hải bộ dáng này, Tần Tố Vân chung quy chỉ có thể thở dài, hy vọng đối phương đến lúc đó thật sự có thể dự trữ một ít. Bất quá lấy La Đại Hải năng lực nhân mạch, ở thành phố Vân Hải mặc dù là sự tình phát triển đến tương đối nghiêm trọng thời điểm, hẳn là vẫn là có thể lộng không ít đồ vật trở về đi. Nghĩ vậy, Tần Tố Vân liền không hề nhiều lời. Gần nhất thời tiết càng ngày càng nhiệt, mắt thấy liền đến 11 nguyệt, ngày xưa tháng này phân đều bắt đầu xuyên áo dài quần dài, nhưng hôm nay mọi người đều còn ăn mặc hạ sam, không ít nam nhân càng là thường xuyên vai chân ở bên ngoài. Cực nóng màu đỏ báo động trước sớm đã không biết kêu bao lâu thời gian. Tần Tố Vân đứng ở phía trước cửa sổ, túi đầu nhìn tiểu khu buồn hoa kia một mảnh bị phơi đến hơi thở thoi thóp hoa cỏ trong mày. Trong tiểu khu này đó hoa cỏ đảo còn tính hảo, bất động sản mỗi ngày ít nhất muốn tới 3-4 thứ thủy, nhưng là trong thành thị xanh hóa trên đường đã có thể muốn thảm nhiều. Mặc dù là hiện giờ thành phố mỗi ngày đều sẽ phái người đi cấp thực vật tới nước, nhưng liên tiếp 20 mấy thiên cũng chưa hạ quá một trận mưa. Không ít thấp bé thực vật vẫn là đều bị phơi đã. Chết, chỉ để lại những cái đó, không biết ở trong thành thị sớm đã cắm rễ bao lâu đại trương thụ bạch ngọc lan, còn có thể lợi dụng bẩm sinh hình thể ưu thế hấp thu nước ngầm nguyên, giữ được tánh mạng, nhưng là này đó nhìn qua cũng không thế nào tinh thần. Tần Tố Vân trong khoảng thời gian này, cũng không dám chạm vạng mang theo mấy cái cẩu đi ra ngoài lưu vòng. Trong thành thị không thể so ở nông thôn, bên ngoài xi măng mà cùng nhựa đường đường bị thái dương trước nướng độ ấm rất cao, mọi người ăn mặc dày không cảm giác được, chính là miêu cẩu không giống nhau. Tại đây trồng trọt mặt cực nóng dưới tình huống, móng vuốt thực dễ dàng bị phỏng, đặc biệt là nhà bọn họ tiểu cẩu móng vuốt đều còn nộn thực, càng dễ dàng bị phỏng. Năm tháng đại tiểu cẩu đã đến vượt qua Tần Tố Vân càng chân, hơn nữa nàng mỗi ngày đều sẽ ở tiểu cẩu nước vào trong bùn thêm vài giọt ngọc lộ. Này đó cho con lớn lên liền càng thêm cương tráng, lưng lông tóc ngăm đen tỏa sáng, rõ ràng muốn so những người khác dưỡng cẩu muốn càng thêm thông minh cơ linh, ngay cả hình thể cũng so mặt khác cùng tuổi tiểu cẩu lớn hơn một vòng. Tần Tố Vân cảm thấy, nếu không phải chính mình biết tương lai sắp đại loạn, liền nàng hiện giờ này tay nuôi chó bản lĩnh,

thật sự khác thường thực. Nếu không phải hiện giờ khoa học kỹ thuật phát đạt có máy bơm nước linh tinh đồ vật, như vậy thâm một ngụm giếng, liền tính là nàng phóng dây thường đánh nước giếng, đều đến riêu thật dài một đoạn thời gian. Tần Tố Vân nhìn trước mắt cái này nhìn như bình thường, trên thực tế lại nội có càn khôn nông gia tiểu viện, vừa lòng cực kỳ. Chờ thiên thai tiến đến, mặc dù nàng đến lúc đó không ra khỏi cửa, cũng có thể đủ bảo đảm chính mình sống sót. Chọn bộ phòng ở kiến tạo xuống dưới tổng cộng hoa Tần Tố Vân hơn 400 vạn, này còn không bao gồm kế tiếp trang hoàng cùng mua gia cụ cải tạo gì đó, có thể so nàng cùng Trần Chu hai người ở thành phố Vân Hải nhị hoàn mua kia bộ nhà mới còn muốn quý nhiều. Hơn nữa cấp vạn khê thôn tu sửa thôn quốc lộ sự tình, Tần Tố Vân nguyên bản bán lam men gốm phù điều chạm rông xuân bình 800 tới vạn, cũng liền dư lại không đến 10 tới vạn. Đem dư lại đuôi khoản phó cấp La Đại Hải, Tần Tố Vân trong lòng thở dài, này thật đúng là tiêu tiền như nước chảy, nếu không phải nàng sớm liền đem thành phố Vân Hải kia bộ tân phòng bán, lại từ Trần Chu trong tay cầm hơn phân nửa hôn sau tài sản, thật đúng là khiêng không được như vậy tiêu hao. Này đó tiền nhìn nhiều, lại kinh không được hoa. Cũng may bên này đầu to đã xử lý tốt, dư lại này đó tiền còn có thể đủ mua không ít đồ vật. Đã chịu hoàn cảnh ảnh hưởng, Tần Tố Vân cũng không dám chậm trễ thời gian, toàn bộ trang hoàng chuyển nhà bước đi đều thập phần mau lẹ. Trang hoàng thiết kế này một hàng, Tần Tố Vân làm hảo chút năm, tìm người hỗ trợ đem phòng ở sửa chữa thập phần đơn giản, huống hồ nàng cũng không cần đem này phòng ở trang hoàng cỡ nào xa hoa. Trừ bỏ nàng nguyên bản kế hoạch tốt chủ yếu sử dụng không gian hơi chút trang hoàng một chút, phô tấm ván gỗ, mua tân đồ điện gì đó trang hảo lúc sau. Mặt khác tính toán dùng để trữ hàng vật tư gieo trồng cùng nuôi nấng súc vật địa phương, tất cả đều biến thành nhất đơn giản xi măng mặt đất, cộng thêm loại sơn lót quát bạch vách tường. Tô lên không thấm nước tầng, dắt hảo vong tuyến, qua lại giao hảo điện, Tần Tố Vân phía trước phía sau hoa cũng liền không đến 10 ngày công phu. Chuẩn bị cho tốt lúc sau. Tần Tố Vân mã bất đình để liền trực tiếp tìm người chuyển nhà. Đến nỗi trang hoàng qua đi nhà mới bên trong có phỏ mã đệ hy đờ gì đó, nàng cũng không thèm để ý. Hôm nay thai tận thế đều phải tới, mọi người tánh mạng đều đã chịu uy hiếp, nàng chẳng lẽ còn sợ hút hai khẩu phỏ mã đệ hy đờ không thành. Hùng chi nàng trang hoàng đơn giản phỏ mã đệ hy đờ gì đó cũng cực nhỏ. Trong nhà gia cụ không tính nhiều, tìm chuyển nhà công ty, hoa một ngày nhiều thời giờ. Liền đem ở cha mẹ nhà cũ những cái đó giải rác đồ vật, tất cả đều dọn tới rồi tân ra, Tần Tố Vân tả hữu thu thập một chút, đêm đó liền ngủ ở vạn khê thôn nhà mới. Nghe nhà mới phát ra độc đáo khí vị, rõ ràng không tốt lắm nghe có chút gây mũi, nhưng Tần Tố Vân lại ngủ đến phá lệ an tâm. Vừa mới dọn tiến tân ra, trong nhà đồ ăn không quá nhiều, Tần Tố Vân qua loa cấp mấy chỉ tiểu gia hỏa uy điểm thức ăn, liền chuẩn bị ra cửa mua ăn. Thuận tiện mua chiếc tiểu xe vận tải, đem chính mình đỉnh đầu này chiếc SUV cấp bán. Này chiếc SUV nàng hiện giờ cầm cũng không có gì tác dụng quá lớn, chi bằng dương thức tiểu xe vận tải tới càng thêm phương tiện, đến lúc đó đem tiểu xe vận tải ra cố một lần nữa cải trang một phen, mặc dù là chờ đến tương lai thiên thai tiến đến khi, tiểu xe vận tải cũng có thể lên đường, lại vô dụng tùy tiện trang điểm đồ vật ở trong thôn qua lại cũng coi như phương tiện. Tần Tố Vân hiện giờ trên tay trừ bỏ cha mẹ ở thành phố Vân Hải để lại cho nàng kia bộ nhà cũ, cũng chỉ dư lại lật khê trong thôn mãi mãi lưu lại nhà cũ cùng trong thôn kia vài mẫu đồng ruộng. Chỉ là mấy thứ này Tần Tố Vân còn không nghĩ động, mãi mãi để lại cho nàng kia bộ nhà cũ cùng trong thôn kia vài mẫu đồng ruộng cũng không đăng giá. Nhà cũ không chỉ có cũ nát có chút địa phương còn mưa rột, đem sở hữu đồ vật toàn bộ thêm lên bán đi, chỉ sợ cũng không đủ vạn khối. Đến nỗi kia vài mẫu đồng ruộng liền càng tiện nghi, bởi vì hiện giờ đại đa số nông thôn người đều thích hướng trong thành chạy, ở nhà làm ruộng căn bản kiếm không đến bao nhiêu tiền, lại còn có phá lệ vất vả, bởi vậy trong thôn rất nhiều đồng ruộng sớm đã hoang phế, giống như là các nàng gia cùng Trần Chu trong nhà đồng ruộng giống nhau, từ khi mãi mãi qua đời lúc sau, trong nhà điền không ai xử lý, mặt trên sớm đã mọc đầy cỏ dại, bởi vậy căn bản không đáng giá tiền. Dựa theo hiện giờ giá cả mỗi mẫu cày ruộng thuê, mỗi năm cũng chính là 7-800 tiền thuê. Giống loại này tràn đầy cỏ hoang, không có gì độ phì đồng ruộng muốn thuê, vậy càng tiện nghi, chỉ sợ cũng liền 3-400 đồng tiền một năm tiền thuê, còn rất khó tìm đến nguyện ý thuê hạ loại này điền người. Như vậy điểm tiền, đối với hiện giờ Tần Tố Vân tới nói, thậm chí còn chưa đủ mấy chỉ chó con ăn cẩu lương đâu, quan trọng nhất chính là này mấu chốt thượng muốn tìm được thích hợp người mua khó thực, nàng không có thời gian kia cùng tinh lực đi tìm người mua. Còn không bằng trước đặt ở nào, chờ đến lúc đó nhìn nhìn lại. Cho nên mãi mãi lưu lại kia bộ nhà cũ cùng trong thôn kia vài mẫu đất liền dứt khoát lưu lại đi, chờ đến lúc đó lại nói, hiện giờ coi như là cái niệm tưởng hảo. Đến nỗi ba mẹ lưu tại Di Hải tiểu khu căn hộ kia, đợi lát nữa hồi thành phố liền quải đi giao dịch trung tâm trực tiếp bán đi. Tần Tố Vân cau mày hơi hơi suy tư một lát, liền đem xe khai lên ngựa lộ. Cha mẹ kia bộ nhà cũ tuy rằng ký thác nàng những năm gần đây ngày ngày đêm đêm cảm tình, có chút không tha. Nhưng lại không tha, đối mặt kế tiếp phát sinh sự tình. Cái nào nặng cái nào nhẹ, Tần Tố Vân vẫn là có thể xách thanh. Cho dù là ba mẹ, nói vậy khẳng định cũng là càng thêm nguyện ý ta hảo hảo trong tương lai sống sót. Đại muội tử, nhà các ngươi này phòng ở khởi hảo. Nhưng thức dậy thật mau. Ta còn tưởng rằng ngươi đến sang năm mới có thể trụ tiến chúng ta trong thôn đâu. Thời gian vừa mới buổi sáng 7 điểm, Tần Tố Vân mới đưa xe khai lên đường, còn không có rời đi thôn đầu, liền nghe thấy bên đường trong đất đang ở loại hoa màu Lưu đại tỷ cười tủm tỉm hướng nàng hô. Lưu tỷ sớm, chúng ta bên này nở hoa phâu nghi sớm không nên muộn, còn có rất nhiều sự tình chờ làm đâu, hiện tại không làm xong chờ đầu xuân không hảo tiến miêu, sang năm một năm phải chậm trễ. Tần Tố Vân cũng không thật nhiều giải thích, chỉ có thể nửa thật nửa giả để lộ ra một ít tin tức tới. Đại muội tử, ngươi nói chính là, ngươi đây là đích xác nghi sớm không nên muộn. Vậy ngươi chạy nhanh đi thôi. Lưu đại tỷ cười tủm tỉm gật gật đầu, đối phương vì bọn họ trong thôn con đường này hoa như vậy nhiều tiền, mà trong thôn chỉ hoa cho đối phương một cái nền cùng một khối sớm đã hoang phế 5 mẫu đất, đối phương muốn vội vã đi kiếm tiền cũng thực bình thường. Nghe nàng nhi tử nói, đối phương hoa tiền nếu là đặt ở thành phố Vân Hải, đều cũng đủ mua một bộ thượng 100m² hảo phòng ở. Tuy rằng Lưu đại tỷ cũng không biết trước mắt người này vì cái gì sẽ nghĩ muốn ở bọn họ trong thôn cắm rễ nảy mầm, dùng như vậy nhiều tiền đổi bọn họ trong thôn mà, thậm chí còn giúp bọn họ tu lộ. Nhưng này cũng không gây trở ngại Lưu đại tỷ cảm thấy trước mắt này Tần Tố Vân là người tốt, chịu hoa như vậy nhiều tiền giúp bọn hắn trong thôn tu lộ, như thế nào có thể không phải người tốt đâu. Chính là này người tốt đầu óc cùng thường nhân có chút không quá giống nhau, nếu là nàng bản thân có thể có nhiều như vậy tiền, nàng khẳng định là không muốn đem này số tiền tùy tùy tiện tiện bắt được trong thôn tới tu lộ. Huống chi chiếu nàng nói, người này bản thân chính là cách vách cách đó không xa Lật Khê thôn, đối phương ở bên kia dựa theo trong nhà Nam Đinh nhân số khẳng định cũng phân không ít đồng ruộng, muốn nở hoa phố hà tất mắt trông mong đến bọn họ nơi này tới. Còn hoa như vậy nhiều tiền. Huống chi Lật Khê thôn kia giao thông có thể so bọn họ này thôn phát đạt nhiều. Cho nên nói, này không phải đầu óc không rõ ràng lắm, là cái gì? Lưu đại tỷ dưới đáy lòng tùy ý cảm khái hai câu, nhìn Tần Tố Vân một đường khai qua đi, sắp biến mất ở cửa thôn xe ảnh, cũng không nói thêm nữa cái gì, khiêng cái quốc liền trên mặt đất tung thổ, nàng đến chạy nhanh thừa dịp Thái Dương còn như thế nào ra tới phía trước, đem nơi này tất cả đều rửa sạch ra tới, quay đầu lại chờ Thái Dương lại đại điểm nàng này tay già chân yếu đã có thể chịu không nổi. Kia Thái Dương phơi ở trên người nhưng đến thoát thành ra. Bất quá đáng tiếc nàng này cha mới vừa bổ không bao lâu đồ ăn miêu, tất cả đều bị kia Thái Dương cấp phơi đã chết, nếu không phải nàng nhi tử ở nhà mình hậu viện đất trồng rau thượng kéo lên phòng phơi võng, có thể che đậy đại bộ phận Thái Dương, hơn nữa hậu viện lại liên tiếp ống nước máy, có thể tùy thời cấp đồ ăn miêu tới nước, các nàng ra chỉ sợ cũng đến thiếu rau xanh. Làm giống nhau chỉ ăn nhà mình trong đất trồng ra rau xanh thôn người mà nói, trong nhà vườn rau nếu là loại không ra đồ ăn tới, đây chính là một kiện làm người thập phần lo lắng sự tình. Cũng không biết này tặc ông trời khi nào mới bắt đầu hạ nhiệt độ. Cảm thụ được bốn phía dần dần bay lên độ ấm, Lưu đại tỷ cũng không dám chậm trễ, vội đào khởi mà tới. Mấy ngày nay thời tiết độ ấm liên tục tính tăng cao, cũng không thấy một hồi mưa thu. Thật sự là làm cho bọn họ này đó trên mặt đất chăm sóc nông dân có chút không chịu nổi, xoa xoa trên trán chảy ra mồ hôi, Lưu đại tỷ tiếp tục bận việc. Tần Tố Vân là muốn đem trong tay này chiếc SUV trực tiếp cấp bán đi, bán cho xe xỉ cột hẻn cửa hàng hoặc là những người khác đều không thành vấn đề, này chiếc xe mua tới thời điểm hòa 60 vạn. Mặc dù là hiện giờ quy ra tiền, ít nhất cũng có thể bán cái 2-30 vạn, nhiều như vậy tiền cũng đủ mua không ít đồ dùng sinh hoạt cùng lương thực. Nhưng là thực hiển nhiên, sự tình cũng không có nàng trong tưởng tượng đơn giản như vậy.

nhiều như vậy muối thậm chí so nàng phía trước mua mễ còn muốn nhiều. Nhìn chủ tiệm hỗ trợ nâng muối khi có chút kinh ngạc ánh mắt, Tần Tố Vân cười tủm tỉm không nói chuyện, ở chủ tiệm đem cuối cùng một dương muối khiêng lên xe lúc sau, đóng cửa lạc khóa. Vô luận là ở chợ nông sản đại mua sắm, vẫn là ở siêu thị chọn mua đồ hộp hàng khô, phương tiện thực phẩm cùng đồ dùng sinh hoạt từ từ, Tần Tố Vân cũng không dám tìm những người khác hỗ trợ dỡ hàng đưa hóa, cũng không dám lên mạng đại mua sắm đồ ăn tùy ý liền hướng trong thôn mặt vận. Đại lượng đồ ăn liền lớn như vậy đĩnh đặc từ thôn người trong mắt đi ngang qua đưa đến nhà nàng, kia chẳng phải là chờ tương lai trói lọi nói cho mọi người các nàng ra tồn lượng rất nhiều, chờ người tới đoạt sao. Đặc biệt là nhà nàng, hiện giờ cũng chỉ có nàng một nữ nhân, liền càng phải cẩn thận. Bởi vậy mấy thứ này đều là nàng ở cửa hàng thật mua sắm, từ chủ quán cho nàng khiêng thượng xe vận tải, lại từ nàng chính mình buổi tối về nhà chính mình dỡ hàng. Nàng này phong ở tới gần thôn sau núi, bên này cơ hồ không có gì hộ gia đình, cũng không sợ có người ở nàng dỡ hàng thời điểm phát hiện cái gì. Chính mình mở ra kia chiếc xe vận tải chạy tại đây trong thôn đường nhỏ thượng tuy rằng có chút dẫn nhân chú mục, nhưng xe vận tải sau thùng xe một quan cũng không ai có thể biết nàng rốt cuộc mua chút cái gì, thế nào cũng so đại rộng mở trực tiếp làm người khác vây xem tới hảo. Nếu không có linh lộ chống đỡ, cải thiện thân thể, chỉ cần chỉ là dỡ hàng đem đồ vật bỏ vào hầm, Tần Tố Vân đều cảm thấy mấy ngày này chính mình cơ hồ sắp nằm sắp xuống, cũng may đem này đó đồ ăn gì đó tất cả đều bỏ vào hầm cũng không có phát sinh bất luận cái gì mặt khác ngoài ý muốn, hết thảy đều dựa theo chính mình kế hoạch giữa tiến hành. Đem kia chiếc cải trang sau tiểu xe vận tải kéo hồi Vạn Khê thôn trong nhà lúc sau, Tần Tố Vân mới chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đại lượng đồ ăn dược phẩm, Tần Tố Vân là không dám tùy ý ở trên mạng mua sắm, này quá dễ dàng khiến cho người khác chú ý. Quan trọng nhất chính là, dược phẩm thứ này cũng không phải nàng tưởng mua, là có thể ở trên mạng mua được. Hiện tại trên mạng dược phẩm quản lý thập phần nghiêm khắc, đặc biệt là những cái đó giảm nhiệt giảm đau loại đơn thuốc dược, căn bản không có biện pháp ở trên mạng nhìn thấy. Trên mạng có thể mua được dược phẩm cũng chỉ có những cái đó sùng vật súc vật sử dụng tiêm vào dược. Nàng hiện tại có thời gian, không cần ủy khuất làm chính mình tương lai sử dụng sùng vật thuốc tiêm, bởi vậy dùng ở chính mình trên người dược phẩm, nàng cũng không tính toán ở trên mạng mua sắm, nàng chuẩn bị quá 2 ngày lái xe đi thành phố Vân Hải đi dạo. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, chỉ cần nàng chịu hoa giá cao, đi tiểu phòng khám hoặc là tiểu tiệm thuốc linh tinh địa phương, khẳng định có thể mua được nàng yêu cầu dược phẩm. Bất quá này sùng vật súc vật yêu cầu phong dược, nàng cũng đến trước tiên chuẩn bị. Chính mình trong nhà dưỡng nhiều như vậy lông xù xù, cho dù là hiện giờ có ngọc bội thượng linh lộ làm chống đỡ, nhưng nàng cũng không thể xác định thứ này là có thể đi theo nàng cả đời. Dược phẩm lương thực không dám ở trên mạng tùy ý mua sắm, nhưng là có quan hệ với nở hoa phố một ít chuyên nghiệp dinh dưỡng phân đất liêu dược tề, lương thực hạt giống, cây ăn quả miêu, cẩu lương miêu lương, quần áo đệm chăn, cùng chuyên nghiệp đại hình ban công rau quả gieo trồng dương. Cùng với những cái đó loại nhỏ máy móc nông nghiệp sản phẩm chờ, như dầu đi hế gen mini trồng trọt cơ, gia dụng loại nhỏ thoát cốc cơ, toàn tự động loại nhỏ ép du cơ loại này đồ vật, nàng lại có thể ở trên mạng. Tuyển mua, cũng không lo lắng có người sẽ hoài nghi cái gì. Rốt cuộc loại nhỏ máy móc nông nghiệp sản phẩm giống trồng trọt cơ, thoát cốc cơ linh tinh ở nông thôn rất nhiều nhân gia chung đều sẽ bị có, chẳng qua đại đa số người cũng không có giống nàng hiện giờ mua sắm như vậy đầy đủ hết lượng, nhiều như vậy mà thôi. Tần Tố Vân một bên ở trên mạng mua sắm đủ loại, có thể ở tương lai dùng được đến đồ vật. Một bên cũng mã bất đình để đi theo thôn trưởng Triệu Hưng Quốc thương lượng, làm thôn người hỗ trợ đem phía trước phân cho nàng 5 mẫu đất hoang khai khẩn ra tới. Sau đó lại ở trên mạng mua sắm mười mấy tấn con giun thổ cùng với đại lượng ủ phân xanh hữu cơ phì. Tính toán hỗn hợp ở này đó cằn cỗi vừa mới khai khẩn ra tới đất hoang bên trong cải thiện thổ chất. Tần Tố Vân đảo không phải không nghĩ tới muốn từ mặt khác thôn nhân thủ chung mua sắm một ít ủ phân xanh hữu cơ phì, như vậy đã phương tiện lại mau lẹ, chính là nghĩ sắp đã đến mặt thế thiên thai, vạn nhất đại gia bởi vì này đó phân bón trồng lại linh tinh việc nhỏ sinh ra mâu thuẫn vậy không hảo, vẫn là ở bên ngoài mua phân bón, đơn thuần mướn các thôn dân người làm việc cấp tiền công tương đối thích hợp. Vì trang càng như là muốn nở hoa phố bộ dáng, cũng vì chống cự trong trí nhớ rét lạnh mùa đông. Tần Tố Vân còn tìm người ở kia 5 mẫu đất hoang thượng dựng nổi lên một cái chừng 2 mẫu đất ống thép lều lớn. Nay 10 phần 10 muốn nở hoa phố bộ dáng, đưa tới không ít thôn dân vây xem, đại gia hỏa đều thích xem cái náo nhiệt, lớn như vậy công trình, bọn họ mấy năm cũng khó được nhìn thấy một lần. Bất quá càng nhiều thôn dân lại là đánh đáy lòng cao hứng, người này ở bọn họ trong thôn xây dựng một khối lớn như vậy vườn hoa, khẳng định là phải cho vườn hoa chiêu công nhân, hơn nữa 8-9 phần 10 liền sẽ từ bọn họ trong thôn nhận người, bọn họ đều là chút hầu hạ hoa màu trong đất Hán tử, khác sẽ không, trồng hoa loại thảo vẫn là không thành vấn đề. Đến lúc đó bọn họ đã có thể kiếm tiền lại có thể cố ra, loại này đẹp cả đôi đảng sự tình cớ sao mà không làm đâu. Đặc biệt là những cái đó thân thể khỏe mạnh hàng năm ở đồng ruộng lao động, cũng không có ra ngoài làm công trung niên phụ nhân càng là tại đây đoạn thời gian sẽ thường xuyên tới cùng Tần Tố Vân bắt chuyện, muốn nhân cơ hội này cùng Tần Tố Vân đánh hảo quan hệ, chờ nhận người thời điểm lại mướn các nàng. Đối với này đó thôn người kỳ hảo, Tần Tố Vân là thấy vậy vui mừng, nàng tuy rằng biết chính mình tương lai chỉ sợ không có biện pháp thật sự mướn các nàng, khả năng đủ cùng đại gia đánh hảo giao tế, làm chính mình mấy người ở mặt thế quá đến càng tốt, kia cũng là cực hảo, như vậy cũng càng phương tiện nàng dung nhập toàn bộ Vạn Khê thôn. Cảm tình đều là ở chung ra tới, nàng đồng dạng cũng nghiêm túc kinh doanh chính mình cùng mặt khác quan hệ, nỗ lực dung nhập đến Vạn Khê thôn thôn người bên trong. Ở mặt thế, chỉ có đại gia đoàn kết lên mới có thể hảo hảo sống sót, nàng không hy vọng chính mình ở tương lai sẽ bị bên người thôn người xa lánh bên ngoài. Năm mẫu đất nhìn rất nhiều, nhưng Tần Tố Vân lần này mời đến người không ít, có thôn trưởng dẫn đầu mang theo người xuống đất hỗ trợ trồng trọt. Mặc dù là đoàn người thừa dịp mỗi ngày độ ấm không quá cao 3-4 giờ công tác, nhưng gần không đến một tuần, này năm mẫu đất giữa đá vụt hối, cùng với tươi tốt cỏ dại tiểu bụi cây tất cả đều bị lựa ra tới, hơn nữa còn tìm người tới đánh hảo lều lớn. Đem phía trước sớm đã chuẩn bị tốt khai hoang tiền tất cả đều giao cho Triệu thôn trưởng, Tần Tố Vân nghĩ nghĩ đối với Triệu Hưng Quốc uyển chuyển nhắc nhở nói, Triệu thôn trưởng, này mắt thấy liền phải 12 nguyệt, ngày thường, này 12 tháng tuy nói không phải một năm giữa nhất lánh nhật tử, nhưng ít nhất đại gia cũng đều bắt đầu mặc vào áo đông. Năm nay thời tiết như vậy khác thường, ta tổng cảm thấy khả năng sẽ có cái gì đại sự phát sinh. Cái gọi là ăn, mặc, ở, đi lại, ngài xem có cần hay không cùng mặt khác thôn dân nói đi trước trong thành nhiều mua điểm lương thực bị ở trong nhà. Hiện giờ bộ máy quốc gia còn ở vận hành. Lương thực gì đó mặc dù là trưng giới, cũng hoàn toàn không gây trở ngại những người khác mua sắm, lúc này nhiều mua chút lương thực thu ở nhà tóm lại là tốt. Tần Tố Vân không phải không nghĩ tới đem chính mình biết tương lai sẽ phát sinh động đất tuyết thai linh tinh sự tình nói cho cấp những người khác, nói cho cấp quốc gia tương quan bộ môn. Nhưng nàng nói ra đi nói những người khác lại sao có thể sẽ tin tưởng đâu. Cái gì toàn cầu tính nhiều phát động đất? Cái gì thần bí vật chất hoặc là từ trường làm cho toàn cầu vô tuyến thông tin toàn bộ tê liệt từ từ. Những việc này nàng đều hoàn toàn không có biện pháp giải thích, thậm chí nàng cũng không biết những việc này sẽ khi nào phát sinh, càng không có biện pháp chứng minh nàng tương lai cảnh trong mơ liền nhất định sẽ biến thành hiện thực. Mặc dù là chính mình bởi vì cảnh trong mơ giữa sự tình 3 lần 4 lượt biến thành hiện thực, vô điều kiện tin tưởng chính mình cảnh trong mơ, nhưng người khác lại sao có thể sẽ không thể hiểu được tin tưởng nàng đâu. Huống hồ nàng chẳng qua là một người bình thường, mặt trên người nếu là bởi vì chuyện này muốn chảo nàng, nàng mặc dù là muốn chạy trốn, đều không có địa phương có thể chạy trốn. Hơn nữa nàng ngủ khi cái loại này mang theo tiên đoán tính chất cảnh trong mơ, cũng không phải mỗi ngày đều sẽ mơ thấy, từ ly hôn đến bây giờ suốt 3-4 tháng nàng cũng liền gần chỉ mơ thấy 4 lần, rất nhiều còn đều là có quan hệ với nàng chính mình bản thân việc vặt. Nếu đến lúc đó nàng bởi vì đem thai nạn sẽ phát sinh sự tình trước tiên nói cho tương quan bộ môn bị trảo, nhưng lúc sau nàng lại rốt cuộc làm không ra như vậy ngộng, cũng hoặc là vạn nhất nàng mơ thấy những cái đó sự tình đều không có phát sinh, tương lai kia lại nên làm cái gì bây giờ? Cho nên, nàng có thể làm cũng chỉ là không lộ ra khác thường, uyển chuyển nhắc nhở chính mình người bên cạnh, tận lực bảo tồn hảo thực lực, có thể ở mặt thế thiên thai bên trong an toàn sinh hoạt đi xuống. Tần Tố Vân ở trong óc giữa suy nghĩ rất nhiều, nhưng Triệu Hưng Quốc lại không có tưởng nhiều như vậy, hắn điểm chính mình trên tay tiền, cười tủm tỉm nói, Tần gia đại muội tử, chuyện này ngươi liền không cần lo lắng, ngươi còn không có tới trong thôn phía trước, ta cũng đã cùng đoàn người nói qua chuyện này. Khoảng thời gian trước độ ấm cao, kia phê thu hoạch vụ thu lương thực giảm sản lượng không ít. Ta lúc ấy liền cùng đoàn người nói, làm đoàn người đem lần này thu hoạch vụ thu lương thực giấu ở hầm. Tạm thời đừng lấy ra đi bán. Nói xong Triệu Hưng Quốc tấm tắc 2 tiếng, đầy mặt thổn thức cảm thán nói, ta lúc ấy nghĩ chính là, này lương thực giảm sản lượng, bọn họ thu mua lương thực khẳng định muốn trưng giới, đến lúc đó chúng ta tối nay kéo ra ngoài bán cho lương thương khẳng định còn có thể nhiều kiếm ít tiền. Rốt cuộc chúng ta trong thôn nghèo thực, mỗi một bút thu vào đều rất quan trọng, nếu là lương thực có thể trưng giới nhiều kiếm ít tiền, trong thôn hải tử đọc sách cũng liền phương tiện chút. Chẳng qua ta không nghĩ tới chính là, từ chúng ta 9 cuối tháng thu hoạch vụ thu lúc sau, đến bây giờ này đều mau 12 nguyệt, thế nhưng độ ấm đều còn không có xuống dưới quá. Mắt thấy mấy ngày nay lương thực giá cả tùy tùy tiện tiện liền phiên gần gấp đôi, Triệu Hưng Quốc cũng khó tránh khỏi cảm thán khởi, gần nhất mấy ngày nay thời tiết tới. Nhìn trước mắt vị này mới gia nhập bọn họ trong thôn tần cô nương đối trong thôn sự tình như vậy quan tâm, Triệu Hưng Quốc cười cười hắn lại tiếp tục nói, đại muội tử cho nên ngươi yên tâm, người này đều là ăn ngũ cốc hoa màu, chúng ta này đó nhà cái người thấy hiện giờ thời tiết này, cũng sợ ra vấn đề. Đặc biệt là sợ sang năm khả năng sẽ có đại nạn hạn hán, cho nên trong thôn từng nhà nguyên bản thu hoạch vụ thu đi lên lương thực đều còn không có bán đâu. Không bán liền hảo, Tần Tố Vân gật gật đầu, không nghĩ tới trước mắt vị này Triệu thôn trưởng nhưng thật ra cái dự kiến trước. Hiện giờ này ruộng lúa trong đất một mẫu đất tùy tùy tiện tiện là có thể sinh ra hơn 1.000 kg, giống nàng lớn như vậy một nữ nhân, thông thường một tháng cũng liền ăn 10 tới cân lương thực như vậy đủ rồi. Đương nhiên đây là ở ngày thường nước luộc sung túc, có thể ăn thịt dùng bữa tình huống dưới. Nếu đến lúc đó không có gì nước luộc, không có biện pháp bổ sung rổ tê in tình huống dưới, chỉ cần chỉ ăn lương thực khẳng định tiêu hao muốn lớn hơn rất nhiều, nhưng là lại nói như thế nào, thu hoạch vụ thu lương thực hẳn là cũng có thể nuôi sống đối phương một đại gia. Biết trong thôn phía trước đã sớm từng nhà tồn lương thực lúc sau, nguyên bản Tần Tố Vân hơi khẩn trương tâm tình, lúc này liền hơi hơi thả lỏng vài phần. Chính cái gọi là ăn, mặc, ở, đi lại muốn đem những việc này xử lý tốt, chuyện khác cũng liền dễ làm. Hiện giờ lương thực vấn đề không cần lo lắng, chỉ cần chờ thêm đoạn thời gian, thời tiết chuyển hàn lúc sau, nàng lại tìm cái lý do huyền chuyển nhắc nhở Triệu thôn trưởng làm người trong thôn nhiều chú ý trời đông giá rét, nhiều tồn điểm than tủi tủi lửa phóng trong nhà, lại nhiều bị chút ý y dược vật phẩm hẳn là liền không có việc gì. Đến nỗi một ít chi tiết cái gì muốn nhiều hơn chuẩn bị chăn đông áo đông, ngọn nến, năng lượng mặt trời bình ắc quy, xăng dầu đi hế gen này đó có thể trong tương lai có đại tác dụng đồ vật, cũng chỉ có thể dựa vào đoàn người chính mình liên tưởng, nàng là không tính toán ở này đó sự thượng nói thêm tỉnh, rốt cuộc thật muốn là đem này đó việc nhỏ không đáng kể chuẩn bị công tác đều nói rõ ràng, nàng chỉ sợ khoảng cách tử vong bị chảo hẳn là cũng liền không xa lắm. Rất nhiều chuyện nói nhiều sai nhiều. Nàng muốn ở trong thôn an tĩnh sinh hoạt, liền không thể làm ra đặc biệt dẫn nhân chú mục sự tình. Hiện tại nàng ở trong thôn lại kiến phòng lại đào đất đã đủ chói mắt, không cần lại đưa tới càng nhiều người chú ý ánh mắt. Tần Tố Vân là bị hơn phân nửa đêm bỗng nhiên đông lạnh tỉnh lại, nguyên bản còn mở ra gió lạnh điều hòa nàng, lập tức đã bị trong nhà bỗng nhiên hạ nhiệt độ hành vi cấp đông lạnh tỉnh. Trên người nàng còn ăn mặc nguyên bản mùa hạ đoàn khoản áo ngủ, tỉnh lại thời điểm bị đông lạnh đến thẳng run. Hô hô gió lạnh hỗn loạn đông tuyết nện ở trên mặt đất sàn sạt thanh, lập tức liền làm Tần Tố Vân từ trên giường đứng lên, nàng cũng bất chấp đi xem ngoài cửa sổ lúc này tình huống, vội vàng đến tủ quần áo bên tìm kiếm chính mình mùa đông áo lông vũ bay nhanh hướng chính mình trên người bộ. Thuận tiện đem phía trước sớm đã chuẩn bị tốt hậu chăn đông, từ trong ngăn tủ đem ra, ôm liền hướng bên cạnh trong phòng đi đến. Đại hắc cùng 1-2-3-4-5-6-7-8, còn có đậu đen đều ngủ ở phòng bên cạnh. Ước chừng là hai bên chi gian đều thường xuyên dùng ngọc bài mặt trên tích ra tới linh lộ, bởi vậy mấy chỉ tiểu cẩu cùng đậu đen chưa từng có từng đánh nhau, phát sinh quá bất luận cái gì không thoải mái sự tình, hai bên chi gian đều thực hữu hảo, thậm chí ở 8 chỉ tiểu cẩu vừa mới lánh về nhà thời điểm, đậu đen còn toát ra đối với mấy chỉ tiểu cẩu rất là chiếu cố hành động. Nay đại khái là nhớ tới nó đã từng chiếu cố kia mấy chỉ tiểu miêu đi. Bất quá tại đây đoạn thời gian, đậu đen cũng chưa từng có lại ngậm hồi quá một con mèo con đặt ở bên người quyền dưỡng, mà là ngoan ngoãn ngốc tại trong nhà, mỗi ngày lười biếng hoa ở nhà ngủ, ngẫu nhiên bỏ dậy phơi một phơi sơ thăng thái dương. Kỳ thật Tần Tố Vân là có chút kỳ quái, nàng không quá minh bạch, như vậy nhiệt thiên, miêu vì cái gì còn muốn phơi nắng. Rõ ràng nó trong khoảng thời gian này thích nhất chính là khai khí lạnh điều hòa phòng. Nay chẳng lẽ đã kêu làm, thổi điều hòa phơi nắng. Trong nhà đống nhiên hạ nhiệt độ, cũng là nguyên bản đang ở ngủ mơ giữa 10 cái mao hải tử tất cả đều đã tỉnh,